Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 11. Tháng 3 ước hẹn. Rác rưởi chính là rác rưởi, dù cho đột nhiên có sức mạnh cũng chỉ có điều rác rưởi mà thôi. Lại dám đắc tội Mộ Dung Hạo, thực sự là muốn chết. Nếu như hắn dám rời đi Tàng Kinh Các nửa bước sẽ bị Mộ Dung Hạo đánh giết. Ha ha, ta còn tưởng rằng hắn sẽ cùng Mộ Dung Hạo đánh một chiếc đây. Nguyên lai vẫn như cũ, vẫn là như thế uất ức. Huynh đệ, ngươi có dám theo hay không? Ta đánh cược, liền đánh cược Mộ Dung Vũ tên rác rưởi này đến cùng còn có thể sống bao lâu. Một cái Mộ Dung gia con cháu tại chỗ liền muốn đánh cược. Hắn tuyệt đối không thể sống quá hôm nay. Trừ phi hắn vẫn ở Tàng Kinh Các không dám đi ra. Người chung quanh bất luận nghị luận chỉ là đều phi thường xem thường Mộ Dung Vũ. Dù sao, Mộ Dung Vũ tuy rằng đánh bại Mộ Dung Trí, thế nhưng ở trong lòng của bọn họ, hắn vẫn như cũ chỉ là một cái rác rưởi thôi. Mộ Dung Vũ nhưng trong lòng chỉ là liên tục cười lạnh, ở bề ngoài nhưng là rất bình tĩnh nhìn Mộ Dung Hạo. Mộ Dung Hạo, Mộ Dung gia thiên tài số 1. Hậu thiên 9 tầng thậm chí đã bước vào tiên thiên cảnh giới cường giả. Mộ Dung Vũ đột nhiên mở miệng nói rằng. Mộ Dung Hạo đằng đằng sát khí nhìn Mộ Dung Vũ, ác liệt sát cơ bắn tóe mà ra, hắn đã đối với Mộ Dung Vũ đồng sát tâm. Ta Mộ Dung Vũ mặc dù là một cái rác rưởi, thế nhưng tuyệt đối không phải mặt người khi dễ. Ai bắt nạt quá ta, trong lòng ta nhớ tới rất rõ ràng. Mà Mộ Dung Trí, ta chỉ có điều từ trên người hắn thu điểm lợi tức thôi. Hắn trước đây làm sao đối với ta? Ta không giết hắn, hắn hẳn là cảm thấy vui mừng. Mà ngươi, Mộ Dung gia thiên tài số 1, ở trong mắt ta, ngươi cũng chỉ đến như thế mà thôi. Ngươi cũng không cần đằng đằng sát khí dáng vẻ, ta biết ngươi hiện tại chỉ muốn giết ta. Thế nhưng, ta chỉ có điều hậu thiên 5 tầng thôi, ngươi nhưng là hậu thiên 9 tầng đỉnh cao, thậm chí là tiên thiên cảnh giới. Bất quá, dù cho ngươi là tiên thiên cảnh giới thì lại làm sao? 3 tháng, chỉ cần 3 tháng, ta là có thể quang minh chính đại đánh bại ngươi. Ngông cuồng! Mộ Dung Hạo hai mắt phun lửa, đằng đằng sát khí nhìn Mộ Dung Vũ, trong lòng hận không thể một cái tát đập chết hắn. Đọc truyện với HTTP. Trai em cô A Tô. Nên xuyệt trái, ta không nghe lầm chứ. Mộ Dung Vũ tên rác rưởi này dĩ nhiên nói 3 tháng là có thể đánh bại Mộ Dung Hạo. Người chung quanh đều là giật nảy cả mình, sau đó đều là hống nở nụ cười. Mộ Dung Vũ rác rưởi, toàn bộ Mộ Dung thế gia đều biết. Nghe được cái này như nói mơ giữa ban ngày bình thường nói chuyện, bọn họ sao có thể nhịn được cười nhạo. Chỉ là bọn họ nhưng là không biết, giờ khắc này Mộ Dung Vũ đã không còn là trước đây cái kia rác rưởi Mộ Dung Vũ. Ta cho ngươi một cái quang minh chính đại cơ hội giết chết ta, 3 tháng hôm nay ta ở võ đài khiêu chiến ngươi. Cuộc chiến sinh tử. Ngươi có thể không chấp nhận, hoặc là ngươi hiện tại liền đánh giết ta. Ta hiện tại xác thực không phải là đối thủ của ngươi. Thế nhưng 3 tháng sau khi... Ta liền đem ngươi cái này thiên tài số 1 mạnh mẽ đạp ở dưới chân. Vào đúng lúc này, Mộ Dung Hạo hiếm thấy bình tĩnh lại, chỉ là hai mắt nhưng là sát cơ bắn tóe. Rất tốt. 3 tháng sau khi hôm nay chính là ngươi chết thời gian. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, Mộ Dung Hạo xoay người ôm lấy Mộ Dung Trí liền biến mất ở tầm mắt mọi người bên trong. Mộ Dung Hạo dĩ nhiên tiếp nhận rồi Mộ Dung Vũ khiêu chiến. 3 tháng sau khi võ đài cuộc chiến sinh tử, tin tức này trong nháy mắt ở Mộ Dung gia truyền ra đến. Trong nháy mắt chấn kinh rồi Mộ Dung thế gia. Những năm này tới nay, Mộ Dung gia xưa nay không thiếu hụt khiêu chiến Mộ Dung Hạo cái này thiên tài số 1 người. Thế nhưng không thể nghi ngờ bất ngờ đều bị tê chỉ là Mộ Dung Vũ tên rác rưởi này nhưng muốn khiêu chiến Mộ Dung Hạo. Người này chẳng lẽ muốn chết? Một cái rác rưởi mà thôi, hay là muốn nổi danh đi. Dĩ nhiên khiêu chiến Mộ Dung Hạo cũng không nhìn một chút chính hắn là cái nào dễ. Cái hành. Mộ Dung Vũ a, chính là cái kia không thể tập võ rác rưởi. Hắn muốn khiêu chiến Mộ Dung Hạo, sợ là bị Mộ Dung Hạo một quyền liền đánh chết chứ. Chờ coi tên rác rưởi này chết như thế nào đi. Mọi người nghị luận sôi nổi, không có một người người xem trọng Mộ Dung Vũ. Dù sao, Mộ Dung Hạo chính là hậu thiên 9 tầng đỉnh cao, thậm chí tiên thiên cảnh giới cường giả. Cho tới ngoại giới làm sao nghị luận chính mình, Mộ Dung Vũ xưa nay không thèm để ý. Những ánh mắt kia thiển cận ra hỏa, lại làm sao biết dụng ý của chính mình. Đánh cho tàn phế Mộ Dung Trí, khiêu chiến Mộ Dung Hạo chỉ có điều Mộ Dung Vũ một cách trở nên mạnh mẽ kế hoạch thôi. Trên thực tế, bởi vì tu luyện Hỗn Độn Thiên Thể Lục, sau khi Mộ Dung Vũ trở nên càng ngày càng tự tin. 3 tháng, nhìn như thời gian rất ngắn. Thế nhưng Mộ Dung Vũ chắc chắn ở 3 tháng sau khi đánh bại Mộ Dung Hạo. Trong Tàng Kinh Các, Mộ Dung Vũ chính đang chọn một ít thích hợp bản thân tu luyện chiến kỹ. Tuy rằng những này chiến kỹ đều là thế tục chiến kỹ, Hà Đồ phi thường xem thường. Thế nhưng Hà Đồ nắm giữ những kia chiến kỹ cùng công pháp thực sự là quá mức cao cấp, căn bản là không phải hiện giai đoạn Mộ Dung Vũ có thể tu luyện. Sức mạnh mạnh mẽ cũng cần chiến kỹ phụ trợ. Một cái thật chiến kỹ càng là có thể phát huy ra vượt xa người thường uy lực. Trong Tàng Kinh các chiến kỹ rất nhiều, thậm chí rất nhiều đều là thế giới này cao cấp nhất công pháp. Thế nhưng cuối cùng Mộ Dung Vũ chỉ chọn 2 bộ. Hổ Khiếu Hoàng Quyền cùng Phi Vân Tứ Bộ. Từ khi bắt đầu tu luyện sau khi, Mộ Dung Vũ ký ức liền trở nên cực kỳ mạnh mẽ, hầu như đã gặp qua là không quên được. Bởi vậy, chỉ dùng không tới nửa ngày công pháp hắn liền đem này 2 bộ công pháp cho nhớ ký ở trong đầu, sau đó rời đi Tàng Kinh Các, ung dung trở lại Ngự Mã Giam. Sau khi trở lại căn phòng của mình, Mộ Dung Vũ liền đóng cửa lại, tiến vào Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới. Tuy rằng hắn chắc chắn ở trong vòng 3 tháng đạt đến hậu thiên 9 tầng cảnh giới, thế nhưng hắn nhưng cũng không dám thả lỏng việc tu luyện của chính mình. Hổ Khiếu Hoàng Quyền chỉ có 4 cái chiêu thức. Hét một tiếng kinh, lại khiếu hồ hải phiên, 3 khiếu ít, tận khiếu bầu trời diệt. Hổ Khiếu Hoàng Quyền chính là Mộ Dung thế gia hàng đầu chiến kỹ một trong. Bất kỳ con cháu cũng có thể tu luyện, đương nhiên, Mộ Dung thế gia các đệ tử tuy rằng có thể tu luyện thế nhưng tuyệt đối không thể tiết ra ngoài. Mộ Dung Vũ đứng thẳng ở đại địa bên trên, nhắm mắt lại, ở trong đầu hồi ức Hổ Khiếu Hoàng Quyền khẩu quyết sau khi, sau đó đột nhiên mở mắt ra, một quyền mạnh mẽ oanh kích mà ra. Ầm ầm. Ở Mộ Dung Vũ 60 long lực lượng ra chỉ bên dưới, đấm ra một quyền, sức mạnh cuồng bạo bộc phát ra, đương nhiên là thật có vỡ sơn liệt địa oai, thậm chí càng là có thể mơ hồ nhìn thấy Mộ Dung Vũ nổ ra sức mạnh biến ảo ra một con mãnh hổ. Hét một tiếng kinh, lại khiếu hồ hải phiên. Tận khiếu bầu trời diệt. Trong truyền thuyết, này nói chiến ký tu luyện đến cực hạn sau khi đấm ra một quyền liền bầu trời cũng có thể diệt. Trên thực tế, này con bất quá là ca, hơ, u, y, e, cơ, hơ đại lời giải thích thôi. Thế nhưng Mộ Dung Vũ biết, bộ này chiến ký là vô cùng mạnh mẽ. Tuy rằng chưa chắc có đánh diệt bầu trời oai, thế nhưng vỡ bia nước đá vẫn là dễ như ăn cháo. Ầm, ầm, ầm. Mộ Dung Vũ đem sức mạnh tăng lên đến cực hạn, từng quyền oanh kích mà ra, sức mạnh kinh khủng thậm chí oanh kích hư không không ngừng phát sinh âm nổ cho thanh. Thậm chí, ở Mộ Dung Vũ lúc tu luyện, trong quyền phong càng là mơ hồ mang theo vua của các ngọn núi mãnh hổ tiếng hú. Một phen tu luyện hạ xuống, Mộ Dung Vũ dĩ nhiên phát hiện mình đã đem Hổ Khiếu Hoàng Quyền 4 cái chiêu thức toàn bộ tu luyện thành công. Đương nhiên, lấy hắn sức mạnh bây giờ, chỉ có thể triển khai thức thứ nhất thôi. Mặt sau 3 thức, chỉ có hình mà không có lực. Mặc dù chỉ có thể triển khai thức thứ nhất, nhưng cũng đem thực lực của chính mình tăng lên một nửa. Mộ Dung Vũ trong lòng vui mừng. Lúc này liền đình chỉ tu luyện Hổ Khiếu Hoàng Quyền, bắt đầu tu luyện mặt khác một bộ chiến ký Phi Vân Tứ Bộ. Phi Vân Tứ Bộ tổng cộng có 4 tầng. Chắc bộ Thanh Vân, lưỡng bộ Hoành Không, tam bộ Suy Hành, tứ bộ Thần Du. Trên thực tế, này cũng không phải một bộ chiến ký, mà là một bộ bộ pháp. Bộ pháp chú trọng kỹ xảo, mà Mộ Dung Vũ bởi vì không có kinh nghiệm tu luyện quan hệ, dù cho hắn thiên tư chắc việt, tu luyện lên nhưng là vô cùng khó khăn. Bởi vậy, nửa ngày sau khi, hắn cũng nhìn đem này bộ pháp tầng thứ nhất miễn cưỡng tu luyện thành công mà thôi. Ở Mộ Dung Vũ tu luyện đồng thời, Mộ Dung thế gia bên trong liên quan với Mộ Dung Vũ nghị luận nhưng là chưa từng dừng lại. Mộ Dung Vũ lần này khiêu chiến Mộ Dung Hạo, thậm chí đã kinh động Mộ Dung gia người đời trước. Bất quá, Mộ Dung Vũ là người nào? Những này các tiền bối sợ là căn bản cũng không có hắn ấn tượng. Đúng là bởi vì Mộ Dung Hạo quan hệ mà cấp tốc biết được Mộ Dung Vũ tư liệu. Chỉ là khi biết Mộ Dung Vũ sự tình sau khi, những người này đều chỉ là xem thường nở nụ cười. Chỉ có điều muốn mượn lúc này mà nổi danh được gia tộc quan tâm thôi. Những người này chuyện đương nhiên cho rằng Mộ Dung Vũ chỉ là muốn nổi danh được Mộ Dung gia quan tâm. Bởi vì Mộ Dung gia bên trong chuyện như vậy hầu như mỗi ngày đều đang phát sinh. Đại ca, ngươi tại sao không giết cái kia rác rưởi? Mộ Dung gia bên trong, một tòa độc lập phía trước sân, một cái tiếng giống giận dữ truyền ra. Âm thanh cực kỳ oán độc. Trong phòng, Mộ Dung Chí Chính nổi giận đùng đùng nhìn đại ca của hắn Mộ Dung Hạo. Chỉ là, nếu là có người ở đây, là có thể nhìn thấy Mộ Dung Chí nguyên bản bị Mộ Dung Vũ phế bỏ cánh tay, lúc này dĩ nhiên hoàn hảo không việc gì, không có bất kỳ bị thương quá vết tích. Tiên đan. Mộ Dung Chí khẳng định là ăn tiên đan, cũng chỉ có những người tu chân kia đan dược mới có thể bảo vệ Mộ Dung Chí phế bỏ vai. Nếu như Mộ Dung Vũ ở đây sẽ giật nảy cả mình, loại này tiên đan, dù cho là Mộ Dung thế gia cũng không có mấy viên, hắn Mộ Dung Chí từ nơi nào được những này tiên đan. Mộ Dung Hạo vẻ mặt bình thản ngồi ở cái ghế bên trên, nhìn Mộ Dung Chí, hai mắt sát cơ lấp lóe. 3 tháng mà thôi, 3 tháng sau khi, ta là có thể quang minh chính đại giết chết hắn. 3 tháng quá dài, ta hận không thể hiện tại liền giết hắn. Mộ Dung Chí đằng đằng sát khí, nghiến răng nghiến lợi giáng dấp. Tiểu Chí, đừng kích động. Loại này tiên đan chỉ có một viên cuối cùng, nếu là ngươi phát sinh nữa cái gì bất ngờ, ngươi liền thật sự bị phế. Mộ Dung Hảo hơi nhướng mày quát lạnh nói rằng. Mộ Dung Chí cười lạnh. Sợ cái gì? Loại này tiên đan chúng ta mẫu thân có sự quá mức chờ lần sau mẫu thân trở về thời gian, nhiều đòi hỏi mấy viên là được rồi. Mộ Dung Chí nhưng là không thèm để ý nói rằng. Loại này tiên đan mặc dù Mộ Dung thế gia cũng không nhiều, thế nhưng bọn họ nhưng có. Bởi vì mẫu thân của bọn họ chính là một cái môn phái tu tiên người. Lần này tu tiên đại hội sau khi... Ta thì sẽ gia nhập môn phái tu tiên, ngươi ở nhà một mình tục, ta nhưng là có chút không yên lòng a. Mộ Dung Hảo hai mắt lập lòe ác liệt sát cơ. Tu tiên đại hội liền muốn bắt đầu rồi, ở rời khỏi gia tộc trước, hắn nhất định phải đem Mộ Dung thế gia bên trong dám to gan động Mộ Dung trí người toàn bộ xóa bỏ đi. Mà Mộ Dung Vũ nhưng là cái thứ nhất. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 12. Triệu chỉ tình. Tu tiên đại hội 3 năm một lần. Cách gọi là tu tiên đại hội chỉ có điều là các đại thế gia đệ tử tụ tập ở một khối. Sau đó bị tu chân giới những kia môn phái tu tiên chọn đệ tử một cách tụ hội thôi. Phía trên thế giới này tuy rằng võ kỹ chi lên thế nhưng dù sao tiên phàm khác nhau. Giới trần tục bên trong tiên thiên cảnh giới cường giả đã là cường giả đỉnh cao. Thế nhưng tiên thiên cảnh giới cũng chỉ có điều mới có tư cách tu tiên thôi. Thế tục những kia lúc trước cường giả đặt ở người tu tiên trước hoàn toàn chính là run rế bình thường tồn tại. Bởi vậy ở trên thế giới này võ giả theo đuổi không phải tiên thiên mà là tu tiên. Mà là trường sinh bất lão đồng thọ cùng trời đất. Hơn nữa, tu tiên cũng không phải rất thần bí. Mặc dù ở thế tục giới bên trong cho tới lão nhân cho tới 3 tuổi hài đồng đều biết tu chân giới tồn tại. Thế nhưng biết quy biết, chỉ cần không có đạt đến tiên thiên cảnh giới, căn bản là không tư cách tiến vào môn phái tu tiên môn tường bên trong. Trừ phi ngươi tư chất vô cùng xuất chúng, bị người tu tiên phát hiện, sớm đưa ngươi thu về môn phái bên trong. Bằng không, ngươi muốn bái sư, vậy thì tham gia 3 năm một lần tu tiên đại hội đi. Đương nhiên, tu tiên đại hội cũng không phải là những này môn phái tu tiên thu đồ đệ đường tắt duy nhất. Ngoài ra, môn phái tu tiên mỗi một năm đều sẽ đem quảng đại thế tục mở ra thu đồ đệ. Tiền đề là, ngươi có thể tìm tới những kia thần bí môn phái, đồng thời thông qua bọn họ thử luyện. Hơn nữa, thông qua loại này con đường tiến vào tu chân môn phái, chỉ có thể từ cấp thấp nhất để tử ký danh làm lên. Thế nhưng thông qua tu tiên đại hội gia nhập môn tường, nhưng là trực tiếp là có thể trở thành môn phái tu tiên đệ tử chính thức, càng là có thể bái sư. Bởi vậy, mỗi một năm tu tiên đại hội đều hấp dẫn vô số gia tộc thế lực chen chúc mà đi. Đúng, tu tiên đại hội nhằm vào chỉ là những gia tộc này hoặc là thế lực. Nếu là ngươi không có cửa, thậm chí ngay cả tu tiên đại hội ở nơi nào cử hành cũng không biết. Mộ Dung Vũ đương nhiên biết điểm này. Hơn nữa, hắn sở dĩ đánh cho tàn phế Mộ Dung Trí cùng Mộ Dung Hảo quyết đấu, chính là nhằm vào cái này cái gọi là môn phái tu tiên. Trước đây hắn mặc dù biết tu tiên đại hội, thế nhưng hắn chỉ có điều là một cái rác rưởi thôi, căn bản không có tư cách tham gia cái này tu tiên đại hội. Mà hắn muốn tham gia cái này tu tiên đại hội, hắn nhất định phải đạt được tư cách. Thế nhưng, làm sao đạt được tư cách? Chỉ cần đánh bại Mộ Dung thế gia thiên tài số 1, như vậy hắn dĩ nhiên là có tư cách. Hắn cũng không tin, nếu là hắn đánh bại Mộ Dung Hạo, Mộ Dung thế gia người đều không chấp thuận hắn tham dự cái kia tu tiên đại hội. Nếu thật sự là như thế, sợ là Mộ Dung Vũ trực tiếp liền nhảy ra Mộ Dung thế gia. Ngược lại, hắn đối với gia tộc này không có bất kỳ lòng trung thành. Mộ Dung Vũ có thiên địa đệ nhất kỳ thư Hà Đồ Lạc Thư, còn có Hỗn Độn Thiên Thể Lục. Coi như hắn không gia nhập môn phái tu tiên, cũng tự nhiên có thể tu luyện. Tỷ sơ y e nơ cơ vũ a tê ao nơ e tê. Chỉ có điều trong đó khổ sở, chỉ có Mộ Dung Vũ mới biết. Hà Đồ Lạc Thư, Hỗn Độn Thiên Thể Lục. Mặc dù là khí linh Hà Đồ, những này đều thực sự là quá mức cao cấp. Cao cấp đến, Mộ Dung Vũ căn bản là không có cách sử dụng những thứ đồ này. Bởi vậy, hắn nhất định phải gia nhập một cái môn phái tu tiên, chỉ có dáng dấp kia, hắn mới có thể tiến vào trong truyền thuyết tu chân giới, sau đó phi thăng thành tiên thành thần. Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Mộ Dung Vũ lần lượt tu luyện một lần Hỗn Độn Thiên Thể Lục, Hổ Khiếu Hoàng Quyền cùng với Phi Vân Tứ Bộ, cuối cùng hài lòng đình chỉ tu luyện. Hỗn Độn Thiên Thể Lục không hổ là trong thiên địa mạnh mẽ nhất công pháp một trong. Mặc dù Mộ Dung Vũ mới miễn cưỡng nhập môn, miễn cưỡng tiến vào tầng thứ nhất cái thứ nhất cảnh giới nhỏ. Thế nhưng trải qua những ngày qua tu luyện, Mộ Dung Vũ thực lực đã đạt đến ngày kia tầng 6 cảnh giới. Đấm ra một quyền 80 long lực lượng. Chính là đây Hỗn Độn Thiên Thể cùng với hắn công pháp tu luyện Hỗn Độn Thiên Thể Lục chỗ tốt. Bình thường hậu thiên 9 tầng cảnh giới cao thủ cũng chỉ có điều 90 long lực lượng thôi. Mộ Dung Vũ mới tầng 6 cảnh giới cũng đã đạt đến 80 long lực lượng, hầu như đuổi tới hậu thiên 9 tầng sức mạnh. Chỉ có điều, hậu thiên cảnh giới ở người tu tiên trước thậm chí ngay cả run dế không bằng. Như muốn ở mấy tháng sau khi tu tiên trong đại hội rực rỡ hào quang, gia nhập một cái thật môn phái tu tiên, Mộ Dung Vũ còn muốn tiếp tục cố gắng, chỉ cần muốn đạt đến tiên thiên cảnh giới. Từ khi đem Mộ Dung Hồng cho đánh gần chết sau khi ở Ngự Mã Giam, Mộ Dung Vũ chính là một cái thổ hoàng đế bình thường tồn tại. Hắn không cần làm hoạt, những kia nô bộc nhưng cũng không có bất kỳ lời oán hận. Bởi vậy, những này thời gian trong, Mộ Dung Vũ đúng là hoạt phi thường thích ý. Mộ Dung Vũ rời đi Mộ Dung thế gia ở an ập thành Phồn Vinh phố lớn bên trên lung tung không có mục đích đi tới. Lúc này, mùa đông lạnh lẽo đã từ từ rời đi, xuân thiên không xa. Hiếm thấy thiên tình, không có tuyết lớn, trên đường phố cũng là một mảnh sạch sẽ. Làm phía trên thế giới này thập đại thành một trong đại hạ vương triều thủ đô An Ập thành là cực kỳ phồn hoa. Mặc dù lúc này khí trời còn lạnh giá, thế nhưng phố lớn bên trên nhưng là cực kỳ phồn vinh, náo nhiệt. Trong chớp mắt, Mộ Dung Vũ ngừng lại, nhìn phía trước một tòa phủ đệ trong mắt nhưng là lộ ra một tia vẻ ảm đạm. Chỉ thấy hắn phun ra một hơi thở dài nói rằng: ta tại sao lại không lý do đi tới nơi này? Triệu phủ cũng coi như là một cái thế gia đi. Bất quá cùng Mộ Dung thế gia loại này quái vật khổng lồ không giống nhau. Triệu phủ quật khởi thời gian quá ngắn, hơn nữa kém xa tiếp tắp Mộ Dung thế gia mạnh mẽ, chỉ có thể coi là bình thường gia tộc. Thế nhưng triệu phủ nhưng cũng không đơn thuần võ kỹ thế gia, nhưng là một cái thương mại gia tộc. Khống chế cực kỳ khổng lồ chuyện làm ăn. Theo lý thuyết, lấy Mộ Dung Vũ trước đây địa vị cùng cái này triệu phủ là tám gậy tre đánh không được. Thế nhưng một mực ở mười mấy năm trước, cái này triệu phủ còn chỉ là người bình thường ra. Vẫn không có phát tài. Vào lúc ấy Mộ Dung Vũ còn nhỏ, ở vô tình bên dưới, hắn dĩ nhiên cùng triệu phủ một cái thiên kim nhận thức. Triệu chỉ tình triệu phủ thiên kim tiểu thư một trong. Cùng Mộ Dung Vũ quan hệ cực kỳ tốt, thậm chí nói là thanh mai trúc mã. Vừa bắt đầu thời gian triệu phủ cũng không cấm chỉ triệu chỉ tình cùng Mộ Dung Vũ lui tới. Dù sao, vào lúc ấy Mộ Dung Vũ tuy rằng không sao thế, thế nhưng tốt xấu cũng là Mộ Dung thế gia chi thứ con cháu. Chỉ là, sau đó theo triệu gia chuyện làm ăn càng lớn, triệu gia người liền xem thường Mộ Dung Vũ. Rốt cục ở Mộ Dung Vũ 10 tuổi năm ấy, triệu chỉ tình mới 9 tuổi. Lần đó triệu Giang mạnh mẽ đánh Mộ Dung Vũ một trận. Triệu Giang cũng chính là triệu chỉ tình phụ thân, một cái rất lợi thế người. Năm đó mạnh mẽ đánh Mộ Dung Vũ một trận, đánh đến Mộ Dung Vũ hầu như nửa năm đều không xuống giường được. Đồng thời, ngày đó triệu Giang nghiêm trọng cảnh cáo Mộ Dung Vũ không thể cùng triệu chỉ tình lui tới, bằng không gặp một lần liền đánh một lần. Dùng triệu Giang nói chuyện chính là Mộ Dung Vũ chính là cóc vẻ ăn thịt thiên Nga. Sau đó, bởi vì chuyện này, Mộ Dung Vũ không biết bị triệu phủ hạ nhân cho đánh bao nhiêu lần. Hắn đã không nhớ ra được. Thế nhưng, từ từ Mộ Dung Vũ vẫn là cố ý tách ra triệu chỉ tình. Mộ Dung Vũ không phải sợ bị đánh, sở dĩ tách ra không gặp triệu chỉ tình, điều này là bởi vì hắn không muốn triệu chỉ tình khó làm. Bởi vì mỗi một lần Mộ Dung Vũ bị đánh sau khi triệu chỉ tình nhất định sẽ bị triệu Giang mạnh mẽ trách phạt. Trên thực tế triệu Giang nói cũng không sai. Mộ Dung Vũ tuy rằng dài đến khá là thanh tú, thế nhưng là một cái không thể tập võ rác rưởi. Như vậy cóc rẻ cũng muốn ăn triệu chỉ tình cái này thiên Nga. Phải biết triệu chỉ tình chính là một cái tu luyện thiên tài. Tư chất tu luyện càng là ở Mộ Dung thế gia thiên tài số một. Mộ Dung Hảo chi lên mới có 15 tuổi cũng đã đạt đến ngày kia cảnh giới bát trùng thiên. Loại tu luyện này tốc độ, mặc dù là An Ập thành thậm chí đại hạ vương triều bên trong đều cực nhỏ. Mà lần này, nàng nếu là đi tham gia tu tiên đại hội, nhất định sẽ bị những đại môn phái kia chọn chúng thu vào môn tường trở thành người tu tiên. Phải biết, như là loại thiên tài này, mặc dù ở tu chân giới cũng là cực kỳ hiếm thấy. Mặc dù triệu chỉ tình vẫn không có đạt đến tiên thiên cảnh giới, nhất định cũng sẽ bị các đại môn phái tranh tương cướp giật. Mộ Dung Vũ liền đứng thẳng triệu phủ phía trước, nhìn triệu phủ sắc mặt âm trầm bất định. Mà triệu phủ cái kia hai cái cửa lớn thủ vệ nhưng là một mặt xem thường nhìn Mộ Dung Vũ tên rác rưởi này. Ha ha, cái này không phải Mộ Dung thế gia rác rưởi Mộ Dung Vũ sao? Một cái rác rưởi mà thôi, còn muốn được thất tiểu thư lọt mắt xanh. Thực sự là không biết mùi vị. Một người thủ vệ xì cười nói. Ha ha, chúng ta thất tiểu thư chính là cao cao tại thượng, tự phụ cực kỳ thiên kim thân thể, lại há lại là hắn loại phế vật này có thể chia sẻ. Bất quá nói đi nói lại, mặc dù ở kinh thành bên trong cũng có thật nhiều người ngưỡng mộ chúng ta thất tiểu thư a. Một cái khác thủ vệ lớn tiếng chào phúng Mộ Dung Vũ. Chỉ là đang nói đến thất tiểu thư thời điểm trong mắt bọn họ không khỏi lộ ra ngưỡng mộ vẻ mặt. Bọn họ trong miệng thất tiểu thư tự nhiên chính là Triệu Chỉ Tình. Chính như bọn họ từng nói, Triệu Chỉ Tình không chỉ có người trường đẹp đẽ, càng là một cái thiên tài tuyệt thế. An ập thành bên trong, bao nhiêu thanh niên tuấn kiệt ngưỡng mộ bọn họ. Bao nhiêu hoàng cung quý tộc đạp phá Triệu phủ ngưỡng cửa muốn làm mai. Chỉ là Triệu Giang mặc dù là người lợi thế, thế nhưng cũng biết để con gái đi ra sao lộ tu tiên. Chỉ cần Triệu Chỉ Tình có thể bái vào môn phái tu tiên trở thành người tu tiên, như vậy những này vương công quý tộc, mặc dù là đại hạ vương triều hoàng tử thì lại làm sao? Thế tục sức mạnh, phú quý, ở người tu tiên trước mặt nhưng là chẳng là cái thá gì. Rác rưởi. Cút nhanh lên mở. Bằng không ta liền đối với ngươi không khách khí. Hai cái thủ vệ trào phúng Mộ Dung Vũ một vòng sau khi, nhưng là nhìn thấy Mộ Dung Vũ sắc mặt bất biến nhìn Triệu phủ không khỏi có chút hứng thú đần độn bắt đầu xua đuổi Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ giữa hai lông mày xẹt qua một đạo hàn quang. Hắn mỗi lần đi qua nơi này thời điểm, những thủ vệ này đều muốn trào phúng một phen. Mộ Dung Vũ đã quen. Lúc này, hắn thật muốn ra tay giáo huấn một thoáng những này mắt chó coi thường người khác chó săn. Thế nhưng nghĩ đến Triệu Chỉ Tình, hắn thở dài một hơi, trung quy vẫn là bóng lưng tiêu điều rời đi Triệu phủ trước cửa. Ngay khi Mộ Dung Vũ sau khi rời đi, mặt sau cách đó không xa đỉnh đầu xe ngựa. Xe ngựa dừng lại ở Triệu phủ trước cửa đình chỉ bất động. Mà cửa xe ngựa liêm hơi cuộn lên, lộ ra một cái khuynh thành tuyệt sắc thế nhưng là có chút ngây ngô mặt cười. Mộ Dung ca ca, ta nhất định phải gia nhập môn phái tu tiên, cầu một viên tiên đan thay đổi thể chất của ngươi, để ngươi cũng có thể tu luyện. Nhìn Mộ Dung Vũ cái kia tiêu điều bóng lưng trong xe ngựa thiếu nữ tuyệt đẹp trên mặt lộ ra một tia đau lòng, không đành lòng, thế nhưng là lại kiên quyết vẻ mặt. Nếu như Mộ Dung Vũ ở đây, liền biết bên trong xe ngựa thiếu nữ tuyệt đẹp thân phận Triệu Chỉ Tình. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 13. Việc này ta quản định. Mộ Dung Vũ cũng không biết ngay khi hắn đi rồi sau khi Triệu Chỉ Tình sẽ trở lại. Hy vọng Chỉ Tình ở lần này tu tiên đại hội bên trong có thể gia nhập môn phái tu tiên đi. Mộ Dung Vũ tâm tình hạ đi ở phố lớn bên trên, nhưng trong lòng là như vậy suy nghĩ nói rằng. Đối với Triệu Chỉ Tình, Mộ Dung Vũ có loại đặc biệt cảm tình. Ngoại trừ loại kia thanh mai trúc mã ở ngoài, tựa hồ mơ hồ trong lúc đó còn có lưỡng ở ngoài cảm tình. Chỉ có điều, những này tình cảm quá mức mông lung. Bất luận là Mộ Dung Vũ vẫn là Triệu Chỉ Tình đều không phải rất rõ ràng. Bất quá, loại này mông lung cảm giác nhưng thủy chung quanh quẩn ở tại bọn hắn trong lòng. Bởi vậy, tuy rằng những năm này tới nay Triệu Giang đều cứng rắn chặt đứt quan hệ giữa bọn họ, không cho phép bọn họ gặp mặt. Dù cho những năm này tới nay Triệu Chỉ Tình tên thiên tài này bị đông đảo thanh niên tuấn kiệt vây đỡ. Thế nhưng bọn họ lén lút nhưng là cũng có lén lút gặp mặt. Chính là bởi vì đối với Mộ Dung Vũ có một loại nào đó cảm tình Triệu Chỉ Tình mới sẽ muốn gia nhập môn phái tu tiên cầu lấy tiên đan để Mộ Dung Vũ cũng có thể tu luyện. Chỉ là đáng tiếc chính là bọn họ bỏ qua lần này gặp mặt Triệu Chỉ Tình cũng không biết Mộ Dung Vũ đã không phải một cái rác rưởi. Mỗi một lần không tự chủ được trải qua Triệu phủ trước cửa sau khi Mộ Dung Vũ tâm tình đều rất hạ. Hôm nay cũng là tâm tình hạ hắn không còn đi dạo phố hứng thú đần độn hướng về Mộ Dung thế gia phương hướng liền đi đi. Chát! Một bàn tay lớn đột nhiên mạnh mẽ vỗ vào Mộ Dung Vũ vai chi lên. Mộ Dung Vũ giật nảy cả mình, vai bên trên bắp thịt khẽ run lên, liền muốn làm ra phản kích. Thế nhưng vào lúc này, một thanh âm ở hắn bên tai vang lên. Khi nghe đến âm thanh này thời gian, Mộ Dung Vũ hủy bỏ sự phản kích của chính mình sức mạnh. Xem ngươi tiểu tử này hồn bay phách lạc dáng vẻ, khẳng định là lại trải qua Triệu phủ chứ. Âm thanh truyền đến, một người thiếu niên cười hì hì xuất hiện ở Mộ Dung Vũ phía trước. Mộ Dung Vũ trong lòng thầm kêu một tiếng xấu hổ, Tuy rằng tâm tình của hắn hạ, thế nhưng là cũng quá không cảnh giác. Vừa mới nếu là đổi làm là kẻ địch, Mộ Dung Vũ sợ là trực tiếp liền bị đánh giết. Nhìn trước mắt thiếu niên này, Mộ Dung Vũ không vui nói. Lý Phong, ngươi cái này hỗn độn, lẽ nào ngươi chưa từng nghe nói người đáng sợ hù chết người sao? Lý Phong, Mộ Dung Vũ duy nhất bạn tốt kiêm bạn bè, giữa hai người cảm tình vô cùng tốt. Lý Phong cười hì hì nhìn Mộ Dung Vũ. Xem ngươi tiểu tử này dáng dấp liền biết ngươi tâm tình hạ. Thế nào? Có muốn hay không đi uống lưỡng chén? Lý Phong chỉ vào mặt sau, Tụ Phúc Lâu, cười đối với Mộ Dung Vũ nói rằng. Tụ Phúc Lâu kỳ thực là một gian tiểu lâu. Ở An Ấp trong thành tuy rằng không tính đỉnh cấp, thế nhưng cũng coi như là trang sức xa hoa. Chuyện làm ăn phi thường nóng này. Sợ ngươi hoàn thành. Bất quá nếu như uống nhiều rồi, ta sợ Lý Thúc đau lòng a. Lúc nói chuyện, hai người đã đi vào Tụ Phúc Lâu. Ha ha, tiểu Vũ a, hiếm thấy ngươi tới. Ngươi có thể uống, uống bao nhiêu cũng không đáng kể. Xem ngươi nói ngươi Lý Thúc thật giống một cái keo kiệt dù như thế. Hay là nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện trên đại sảnh, một cái cùng Lý Phong có mấy phần tương tự người đàn ông trung niên cười nói. Lý Thúc đương nhiên không phải keo kiệt dù. Ta này không phải sợ làm lỡ các ngươi làm ăn mà. Mộ Dung Vũ quay về người đàn ông trung niên cười nói. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, ngươi nếu có thì giờ rảnh, mỗi ngày tới nơi này ăn uống cũng không có vấn đề gì. Điểm ấy ngươi Lý Thúc vẫn là có thể bảo đảm. Lý Thúc cười nói. Mộ Dung Vũ đang chờ muốn nói chuyện, nhưng là bị Lý Phong cắt đứt. Được rồi, hai người các ngươi liền đừng ở chỗ này khách khí khách tới khí đi tới. Cha, ta cùng Tiểu Vũ đi lên trước rồi, chờ một chút sau khi lại xuống đến giúp đỡ. Bị Mộ Dung Vũ gọi là Lý Thúc chính là Lý Phong cha Lý Quốc, cũng là này Tụ Phúc Lâu ông chủ. Mà Lý Phong tự nhiên chính là ngôi tiểu lâu này thiếu chủ. Mộ Dung Vũ chỉ kịp đối với Lý Quốc áy náy nở nụ cười, liền lập tức bị Lý Phong kéo lên lầu 3. Trực tiếp mở ra một cái phòng riêng. Ngược lại Lý Phong là Tụ Phúc Lâu thiếu chủ, mở căn phòng nhỏ, xin mời Mộ Dung Vũ ăn một chút gì cái gì, vẫn là không đáng kể. Mộ Dung Vũ cũng không ngại, bởi vì hắn đã quen. Tiểu Vũ a, ngươi vì sao chính là không chịu thoát ly cái kia đồ bỏ Mộ Dung thế gia đây? Ngươi tốt xấu cũng là Mộ Dung gia chi thứ con cháu, nhưng là ở nơi đó dưỡng mã. So với nô bộc còn muốn nô bộc. Vừa mới ngồi xuống đến, Lý Phong liền bắt đầu lại nhảy. Ngươi xem, ngươi là huynh đệ của ta chứ? Cha ta đối với ngươi cũng không sai à. Ngươi nếu là đến tiểu lâu chúng ta giúp đỡ, lấy đầu của ngươi tương lai nổi bật hơn mọi người còn không đơn giản. Ngươi liền như thế ở Mộ Dung gia dưỡng mã, cả ngày bị người bắt nạt, ngươi nói ngươi có phải là có bị tra tấn cuồng? Mộ Dung Vũ cái mông vẫn không có làm nhiệt đây. Hắn liền bị Lý Phong cho bùm bùm oanh tạc một trận. Mộ Dung Vũ chỉ là mỉm cười nhìn Lý Phong, hắn không có ngăn cản Lý Phong khuyên bảo. Bởi vì hắn quen thuộc. Hơn nữa hắn còn biết, nếu là hắn nói chuyện, như vậy Lý Phong nói sẽ càng nhiều hơn. Trên thực tế, Lý Phong chỉ có một nghĩa là, chính là để Mộ Dung Vũ rời đi Mộ Dung thế gia đến Tụ Phúc Lâu hỗ trợ. Này không phải Lý Phong đồng tình Mộ Dung Vũ hoặc là bố thí cái gì. Mộ Dung Vũ xác thực đáng giá hắn làm như thế. Tuy nói, Mộ Dung Vũ không thể tập võ, thế nhưng hắn não qua thông minh à. Chỉ là, cho tới nay, Mộ Dung Vũ đều không có đáp ứng Lý Phong. Trên thực tế, chính như Lý Phong từng nói, hắn nếu là ở đây hỗ trợ, muốn so với ở Mộ Dung thế gia tốt hơn 10 triệu lần. Chỉ là Mộ Dung Vũ vẫn không có đáp ứng, vì sao? Không phải Mộ Dung Vũ không muốn tiếp thu Lý Phong mời hoặc là hỗ trợ. Trên thực tế, chính là Mộ Dung Vũ lòng tự ái quấy phá. Hắn không thể tập võ, chính là một cái rác rưởi. Bị Mộ Dung gia thậm chí hết thảy biết hắn người xem thường. Nếu là đổi làm là người bình thường, đã sớm tự giận mình. Chỉ là Mộ Dung Vũ nhưng là không có. Những năm này tới nay, hắn chịu nhục. Vẫn kiên trì ở lại Mộ Dung gia, vì là chính là tương lai có một ngày, hắn quật khởi mạnh mẽ, đem những kia xem thường hắn người hết thảy đạp ở dưới chân. Trước lúc này, Mộ Dung Vũ tuy rằng có cái kia phân tâm tư, thế nhưng hắn biết đời này quá nửa là không cách nào đem người khác đạp ở dưới chân. Chỉ là, hắn vẫn như cũ kiên trì. Mà bây giờ, hắn tu luyện Hỗn Độn Thiên Thể Lục sau khi, dĩ nhiên không phải một cái rác rưởi. Hắn rất nhanh sẽ có thể mang Mộ Dung ra những cái được gọi là thiên tài toàn bộ đạp ở dưới chân. Hơn nữa, hắn biết, từ khi hắn bị Mộ Dung lăng đá xuống vách núi bắt đầu từ giờ khắc đó, hắn cũng đã không tính là người của thế giới này. Con đường của hắn sẽ rất xa, hắn đều sẽ ở truy tìm trường sinh bất lão trên con đường này tiếp tục đi. Mộ Dung Vũ trầm ngâm một chút, tổ chức một thoáng ngôn ngữ, đang chờ phải nói cho Lý Phong chính mình không còn là rác rưởi đồng thời. Ầm. Phòng riêng cửa phòng bị đột nhiên phá tan đến. Tiếp theo một đạo thân hình trực tiếp vọt vào. Xem trên người vừa tới trang phục tựa hồ chính là Tổ Phúc lâu đồng nghiệp. Lý Phong hơi nhướng mày, đang chờ muốn quát lớn đồng thời đồng nghiệp nhưng là một mặt kinh hoàng nói rằng. Không tốt, không tốt. Lão gia ở phía dưới bị người đánh. Cái gì? Lý Phong giật nảy cả mình, đằng đứng lên, không nói hai lời trực tiếp liền xông ra ngoài. Mộ Dung Vũ hơi nhướng mày, sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm, hắn một tay tóm lấy cái kia đồng nghiệp lạnh giọng hỏi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Là Vân gia người, bọn họ lại đây quấy rối. Lão gia chỉ có điều nói rồi mấy câu nói, liền bị đánh. Vân gia. Mộ Dung Vũ giữa hai lông mày xẹt qua một vệt ánh sáng lạnh. Thả ra đồng nghiệp cổ áo, hắn nhanh chân liền hướng về phía dưới đi đến. Vân gia, Tổ Phúc lâu đối thủ cũ, khách từ Vân đến tiểu lâu hậu trường gia tộc. Khách từ Vân đến liền mở ở Tổ Phúc lâu bên cạnh cách đó không xa. Chỉ là, hay là bởi vì bọn họ kinh doanh không quen vấn đề chuyện làm ăn vẫn không bằng Tổ Phúc lâu. Mà Vân gia rồi lại là một cái võ giả thế gia, luôn luôn ham muốn thu mua Tổ Phúc lâu. Lý Quốc đương nhiên không muốn, coi như là bình thường thu mua, Lý Quốc cũng sẽ không đồng ý. Huống chi Vân gia chỉ là mơ ước Tổ Phúc lâu chuyện làm ăn, mà có thể ép giá thu mua. Những năm này tới nay, hai gian tiểu lâu trong lúc đó thường thường nháo mâu thuẫn, chủ yếu chính là khách từ Vân đã tới đến nháo Tổ Phúc lâu. Bởi vậy hai gian tiểu lâu thường xuyên sẽ có chút ma sát. Thế nhưng, trước đây Vân gia đều khống chế rất tốt, nhiều nhất cũng chỉ là làm phá hoại cái gì. Mà hôm nay nhưng là động thủ đánh người. Hơn nữa còn là đánh Lý Quốc. Nhìn dáng dấp Vân gia là thiếu kiên nhẫn. Mộ Dung Vũ sắc mặt âm trầm bước nhanh từ trên lầu đi xuống, giữa hai lông mày xẹt qua lạnh lẽo âm trầm sát cơ. Phía trên thế giới này, ngoại trừ chết đi cha mẹ cùng Triệu Chỉ Tình là chân tâm đối xử tốt với hắn ở ngoài, chỉ có Lý Phong một nhà đối xử tốt với hắn. Nếu là lúc trước, Mộ Dung Vũ hay là chỉ có thể ở bên cạnh làm gấp bởi vì hắn không có năng lực hỗ trợ. Thế nhưng bây giờ, Mộ Dung Vũ nhưng là không muốn xem Lý Phong một nhà bị người bắt nạt. Ầm. Ngay khi Mộ Dung Vũ vừa vặn rơi vào lầu một thời điểm, một vệt bóng đen trực tiếp bay tới, cuối cùng mạnh mẽ ngã tại Mộ Dung Vũ trước. Mộ Dung Vũ định thần nhìn lại, nhưng là phát hiện người này dĩ nhiên chính là Lý Phong. Lúc này, Lý Phong khóe miệng chảy máu, sưng mặt sưng mũi dáng vẻ, tựa hồ vừa bị người tàn nhẫn đánh một trận. Muốn chết! Mộ Dung Vũ lửa giận trong lòng đằng liền lên. Hắn đỡ lên Lý Phong. Lý Phong nhưng là đem hắn phất qua một bên trầm giọng nói rằng. Tiểu Vũ, ngươi nhanh đi về, đừng nhúc tay việc này. Mà Lý Phong nhưng là một mặt phẫn nộ nhìn tiểu lâu cửa người kia. Mộ Dung Vũ nhìn lướt qua, nhưng là nhìn thấy Lý Quốc sưng mặt sưng mũi ngồi ở vừa trên mặt đất tựa hồ bị thương. Mà Tổ Phúc lâu cái kia mấy cái đồng nghiệp thì lại cũng là ngã trái ngã phải ngã tại lầu một đại sảnh chi lên trên đại sảnh đã không có một bóng người, chỉ còn dư lại khắp nơi bừa bộn cây bàn. Biển mây. Ngươi cái này rác rưởi, ta cùng ngươi liều mạng. Lý Phong hai mắt đỏ chót nhìn nơi cửa cái kia một cái 18-19 tuổi thanh niên. Chỉ bằng ngươi. Biển Mây Sỉ nở nụ cười. Đồ điếc không sợ súng, những năm này chúng ta Vân gia đã cho các ngươi đầy đủ thời gian. Thế nhưng hai người các ngươi đồ điếc không sợ súng nhưng vẫn không thức thời, ngươi đương nhiên là thật chúng ta Vân gia không dám hiểu các ngươi. Ta nói cho các ngươi biết, bắt đầu từ hôm nay, tổ phúc lâu đều sẽ đổi chủ họ Vân. Ngươi cái này con hoang, ta muốn giết ngươi. Lý Phong nghiến răng nghiến lợi, đằng đằng sát khí nhìn Biển Mây, liền muốn nhào tới. Thế nhưng là bị Mộ Dung Vũ nắm lấy, nhưng là không thể động đậy. Đem hai người này đồ điếc không sợ súng cho ta ném đi, chú ý đừng ném hỏng nơi này bất luận là đồ vật gì. Những này nhưng là chúng ta Vân gia đồ vật. Biển Mây lãnh đạm cười nói. Xuất sinh. Lý Quốc bị tức cả người xì rào run, hai mắt phun lửa nhìn đối phương. Chỉ là làm sao, hai cha con bọn họ đều là người bình thường ra, lại há có thể cùng Vân gia loại này thế ra so với. Tiểu Vũ, ngươi thả ra ta. Ngươi lập tức đi về nhà, việc này chuyện không liên quan tới ngươi, ngươi liền không cần lo. Lý Phong quay đầu nhìn Mộ Dung Vũ, trầm giọng nói rằng. Dựa vào cái gì? Những năm này tới nay, ngươi cùng Lý Thúc đối với ta tốt như vậy. Nếu là ta Mộ Dung Vũ liền như thế phất tay áo mà đi, ta còn là một người sao? Việc này ta quản định rồi. Mộ Dung Vũ kiên định nói rằng. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 14. Ra tay kinh sợ. Lý Phong sốt sắng, liền vội vàng kéo Mộ Dung Vũ tay. Biển Mây các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người có thể đều là võ giả, liền Lý Phong đều không phải là đối thủ của bọn họ, luôn luôn được gọi là rác rưởi. Mộ Dung Vũ muốn xen vào việc này, này không phải muốn chết sao? Bởi vậy Lý Phong vẻn vẻn kéo lại Mộ Dung Vũ tay, không cho hắn nhúng tay việc này. Nhìn thấy Lý Phong sốt ruột dáng dấp, Mộ Dung Vũ trong lòng rất là cảm động. Mà lúc này, Lý Quốc nói chuyện càng làm cho Mộ Dung Vũ kiên định ý nghĩ của chính mình. Tiểu Vũ, việc này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi rời đi nơi này đi. Lý Thúc không muốn liên lụy ngươi bị thương. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái trên mặt nhưng là đột nhiên lộ ra nụ cười sán lạn. Chỉ thấy hắn nhìn Lý Quốc, lại nhìn Lý Phong tiện đà cười nói. Lý Thúc, Lý Phong, hai người các ngươi liền đừng lo lắng ta. Việc này ta quản định. Cái gì Vân gia ở trong mắt ta chó má không phải. Vân gia tuy rằng cũng coi như là một cái gia tộc. Thế nhưng cùng Mộ Dung thế gia loại này quái vật khổng lồ là căn bản không so được. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ không phải muốn mượn Mộ Dung gia thế để giải quyết việc này, hắn muốn dùng sức mạnh của chính mình để giải quyết. Ha ha, tiểu tử, ngươi là người phương nào? Nghe được Mộ Dung Vũ nói ra tộc mình chó má không phải, Biển Mây không khỏi nhìn Mộ Dung Vũ ha ha đại nở nụ cười. Chỉ là tiếng nói của hắn bên trong nhưng là ẩn chứa ác liệt sát cơ. Yên tâm, ta không còn là trước đây cái kia rác rưởi Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ thật lòng đối với Lý Phong nói một câu, sau đó tránh thoát tay của hắn, nhanh chân hướng về Biển Mây đi tới. Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ nhìn ẩn chứa, hờ hững nói rằng. Mộ Dung Vũ. Danh tự này tựa hồ có chút quen thuộc. Ăn, ta nghĩ lên, ngươi không phải là Mộ Dung gia cái kia rác rưởi sao? Ha ha! Một mình ngươi không thể tập võ rác rưởi cũng phải quản việc không đâu. Biển Mây dùng ánh mắt khinh thường nhìn Mộ Dung Vũ, không ngừng cười lạnh. Nếu ngươi muốn xen vào việc này, vậy ta cũng không thể nhất bên trọng nhất bên khinh là không. Người đến, đem tên rác rưởi này tay chân đánh gãy cho ta ném ra ngoài. Theo Biển Mây tiếng nói chuyện, Vân gia hai cái gia đinh nhanh chân đi lên. Cười gằn nhìn Mộ Dung Vũ, liền muốn động thủ. Đánh gãy tay chân. Mộ Dung Vũ giữa hai lông mày xẹt qua một vệt lạnh lẽo âm trầm sát cơ. Cái này biển mây còn nhỏ tuổi dĩ nhiên như vậy ác độc. Nói vậy cái này Vân gia đương nhiên là thật không phải người tốt lành gì. Tiểu tử đừng trách chúng ta, muốn trách thì trách chính ngươi muốn chết. Hai cái đại hán cười gằn, dò ra bàn tay lớn hướng về Mộ Dung Vũ vai liền muốn vồ tới. Ở hai người bọn họ nhận thức bên trong, muốn hai người bọn họ võ giả đồng thủ đối phó cái này không thể tập võ rác rưởi quả thực chính là đại tài tiểu dụng. Thế nhưng hết cách rồi, chủ nhân dặn dò hạ xuống coi như muốn hai người bọn họ sát cơ, bọn họ cũng chỉ có thể nghe theo. Mắt thấy bàn tay lớn liền phải tóm lấy Mộ Dung Vũ vai. Lúc này trong tiểu lâu truyền đến Lý Phong cùng Lý Quốc các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người tiếng kinh hô, tất cả đều là lo lắng. Hai cái đại hán cười gằn, bàn tay lớn đột nhiên ra tốc, nhanh chóng tóm tới. Chỉ là vừa lúc đó bọn họ nhưng là cảm giác được chính mình bàn tay lớn càng là bị nghẹt. Hả? Hai cái đại hán giật nảy cả mình cho rằng người võ giả kia ra tay rồi. Chỉ là đợi đến bọn họ nhìn sang, nhưng là nhìn thấy dĩ nhiên chính là cái kia rác rưởi Mộ Dung Vũ nắm lấy chính mình hai cái nắm đấm. Hai người đầu tiên là lấy làm kinh hãi, sau đó liền giận tím mặt. Chính mình đường đường một cái võ giả lại bị một cái không thể tập võ rác rưởi nắm lấy nắm đấm. Điều này làm cho bọn họ cảm giác được mất mặt không ngớt. Phẫn nộ sát cơ gầm nhẹ một tiếng, sức mạnh mãnh liệt. Liền muốn đem Mộ Dung Vũ nắm đấm cho bắn bay. Chỉ là khi bọn họ bắn ra sức mạnh sau khi, lúc này mới phát hiện quả đấm của chính mình dĩ nhiên không thể đi tới một phần. Thậm chí, nắm lấy chính mình nắm đấm Mộ Dung Vũ nắm đấm càng là như hai tòa núi lớn bình thường che ở trước mặt chính mình. Hai người lần thứ hai giật nảy cả mình, bàn tay lớn chấn động, liền muốn đem lấy tay về. Nhưng mà, Mộ Dung Vũ hai nắm đấm nhưng là vẫn không nhúc nhích như kìm sắt bình thường vững vàng mà đem hai người bọn họ nắm đấm kiềm trụ. Lần này, hai người biết gặp phải cao thủ. Trước mắt cái này thanh tú thiếu niên ở đâu là cái gì rác rưởi a? Rõ ràng chính là cao thủ võ đạo a. Hai người mình nhưng là hậu thiên năm tầng võ giả, thế nhưng đối phương liền như thế dễ như ăn cháo liền hạn chế chính mình. Tu vi của đối phương ít nhất muốn so với hai người mình phải cường đại. Hai cái đại hán gầm nhẹ một tiếng, một cái khác nắm đấm quay về Mộ Dung Vũ đầu liền mạnh mẽ oanh kích mà đi. Mộ Dung Vũ hai mắt lóe qua một vệt lạnh lẽo âm trầm sát cơ, hừ lạnh một tiếng. Tiếp theo hai tay hắn đột nhiên run lên, hai bàn tay lớn đột nhiên luôn lên. Ầm, ầm. Hai cái đại hán căn bản là không có cách phản kháng. Lại như là hai cái gỗ bình thường bị Mộ Dung Vũ vung lên, sau đó mạnh mẽ nện ở mặt đất chi lên. Hai tiếng nổ vang sau khi, hai cái đại hán cùng mặt đất mạnh mẽ va chạm ở một khối. Sức mạnh mạnh mẽ bạo phát tài ra, sàn nhà cứng rắn nhất thời bị đập cho nước toát ra. Hai cái hậu thiên năm tầng cảnh giới võ giả càng bị đập cho đầu óc choáng váng. Thấy cảnh này, người ở chỗ này đều ở lại. Sững sờ. Đây là chuyện ra sao? Mộ Dung Vũ không phải trong truyền thuyết rác rưởi sao? Hôm nay làm sao như thế dũng mãnh? Cái kia hai cái nhưng là hậu thiên năm tầng võ giả à, thực lực mạnh mẽ ở Mộ Dung Vũ trước mặt càng là như vậy không đỡ nổi một đòn. Lý Phong trợn mắt ngoác mồm nhìn Mộ Dung Vũ, hai mắt tinh mang lấp lóe, trong lòng kích động không thôi. Lý Thúc, Lý Phong, bọn họ dùng cái tay kia hoặc là chân đánh các ngươi. Tay trái, chân phải, tay phải, chân trái. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ câu hỏi thời điểm, Lý Quốc, Lý Phong thậm chí Tổ Phúc Lâu đồng nghiệp dĩ nhiên chăm miệng một lời nói rằng. Mộ Dung Vũ hai mắt ánh sáng lạnh lẽo lấp lóe, rất tốt, dùng cả tay chân. Bình thường hai người các ngươi cũng dùng ngón này chân ức hiếp không ít người chứ. Đã như vậy, cái kia hôm nay ta liền đánh gãy tay chân của các ngươi. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ nhanh chân đi tới, mạnh mẽ một cước đạp ở một cái đại hán bắp đùi chi lên. A! Tiếng kêu thảm thiết thê lương nương theo lanh lảnh tiếng gãy xương truyền ra, khiến người ta xương bùn rùn đồng thời rồi lại rất là sợ hãi. Chỉ là Mộ Dung Vũ nhưng là mặt không đổi sắc, chân to liên tục đạp xuống. Chỉ là ngăn ngắn trong nháy mắt công phu, tiếng gãy xương âm liền liên tiếp theo chính là đại hán cái kia tiếng kêu thảm thiết thê lương. Ồn ào. Nghe được đại hán tiếng kêu thảm thiết, Mộ Dung Vũ hơi nhướng mày, khẽ quát một tiếng. Lập tức liên tiếp lưỡng chân liền đem hai người này đá bay ra ngoài. Chợt trong tiểu lâu liền hoàn toàn yên tĩnh. Làm sao? Đều dùng loại này xem quái vật ánh mắt nhìn ta. Mộ Dung Vũ vỗ vỗ tay, đột nhiên nở nụ cười. Vừa mới loại kia sát khí lấm liệt, loại kia sát cơ bắn tóe như gió xuân phất quá giống như vậy, trong nháy mắt tiêu tan không gặp. Cái này, Tiểu Vũ A, ngươi lúc nào trở nên như thế hùng hổ? Lý Phong một cái tát vỗ vào chính mình tầm bên trên để cho mình mở lớn miệng thu nạp lên, sau đó hét quái gì hướng về Mộ Dung Vũ đi tới. Đồng thời, Lý Quốc cũng là một mặt khiếp sợ nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ chỉ là cười cợt. Thực sự là thật không tiện, ta đều còn chưa kịp nói cho các ngươi ta đã không phải trước đây cái kia rác rưởi. Tiểu tử ngươi. Lý Phong cười ha ha, chân tâm thế Mộ Dung Vũ cảm thấy cao hứng. Các ngươi. Ngươi tên rác rưởi này, dĩ nhiên phế bỏ ta hai cái hạ nhân, ngươi thực sự là muốn chết. Từ Mộ Dung Vũ phế bỏ cái kia hai cái đại hán sau khi, biển mây liền vẫn ngơ ngác nhìn Mộ Dung Vũ, một mặt vẻ khiếp sợ. Mà hắn lấp lóe ánh mắt nhưng là nói cho người khác biết nội tâm hắn trong lòng sợ hãi. Nghe được âm thanh này, Mộ Dung Vũ sắc mặt lúc này liền lạnh xuống. Lúc này hắn đột nhiên xoay người lại, sắc mặt lạnh lẽo nhìn biển mây đồng thời nhanh chân đi tới. Lanh lành chàng pháo tay rất xa truyền ra ngoài, người ở chỗ này thậm chí đều không ai có thể nhìn thấy Mộ Dung Vũ thế nào ra tay, liền một cái tát đánh vào biển mây cái kia anh tuấn khuôn mặt chi lên. Biển mây kêu thảm thiết một tiếng, cả người nhất thời như ruột bông rách bình thường bị mạnh mẽ đánh bay ra ngoài. Trong quá trình này, hắn mấy viên rõ ràng nha càng là theo một búng máu văng đi ra ngoài. Ầm. Biển mây mạnh mẽ ngã sấp xuống ở tủ phúc lâu bên ngoài phố lớn chi lên, anh tuấn mặt cao cao sưng lên lên. Chỉ là thân thể thống nhưng là không kịp hắn lửa giận trong lòng. Ngươi chết chắc rồi. Ngươi tên rác rưởi này dám đánh ta, ngươi chết chắc rồi, ngươi chết chắc rồi a. Biển mây hai mắt bốc hỏa gào thét. Câm miệng. Mộ Dung Vũ hai bước làm một bước từ tổ phúc lâu bên trong đi ra, đứng thẳng ở ẩn chứa trước người, cư cao lâm dưới nhìn trên mặt đất biển mây. Ta cảnh cáo ngươi. Lý Phong chính là anh em tốt của ta, nếu là ngươi Vân gia còn dám động tổ phúc lâu, đừng trách ta diệt các ngươi. Ngươi chết chắc rồi. Tổ phúc lâu cũng chết chắc rồi. Các ngươi sẽ chờ chết đi. Biển mây oán độc nhìn Mộ Dung Vũ. Nếu không có thực lực của hắn không bằng Mộ Dung Vũ, sợ là đã sớm giết chết Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ hơi nhướng mày, sát cơ bắn tóe nhìn biển mây. Nếu là tổ phúc lâu có tổn thương gì, ta để cho các ngươi Vân gia triệt để ở thế giới này biến mất. Cút cho ta. Mộ Dung Vũ quát lạnh một tiếng, một cước đem biển mây đá bay đi ra ngoài. Cái này không phải Vân gia thiếu gia sao? Làm sao bị người đánh thành bộ dáng này? Nghe nói đánh hắn cái kia chính là Mộ Dung gia, cái kia rác rưởi Mộ Dung Vũ a. Chà chà, Mộ Dung Vũ lúc nào trở nên như thế hùng hổ a? Hả? Lẽ nào Vân gia muốn làm Mộ Dung gia hay sao? Ngu ngốc, coi như cho Vân gia 100 đảm, bọn họ cũng không dám đánh Mộ Dung gia chủ ý a. Bất quá Mộ Dung Vũ chính là Mộ Dung gia rác rưởi. Hiện tại hắn cùng Vân gia nổi lên xung đột, không biết Mộ Dung gia là thái độ gì. Mộ Dung Vũ chỉ là lãnh đạm quét trên đường cách mọi người một chút, sau đó nhanh chóng đi vào tổ phúc lâu bên trong. Lúc này, tổ phúc lâu những kia đồng nghiệp mới dồn dập chạy ra, bắt đầu thu thập tàn cục. Tiểu Vũ A, ngươi đắc tội rồi Vân gia, sau đó sợ là không dễ chịu A. Mộ Dung Vũ mới đi vào. Lý Quốc liền lo lắng nói rằng, Lý Thúc các ngươi yên tâm được rồi. chỉ là một cái vân gia ta còn không để vào mắt. Sau đó bọn họ nếu dám trở lại sinh sự các ngươi liền thông báo ta, ta mạnh mẽ đánh chết bọn họ. Mộ Dung Vũ tự tin nói rằng, đúng, chỉ là một cái vân gia mà thôi. Mộ Dung Vũ căn bản là không để vào mắt. Dù sao, hắn hiện tại tuy rằng thực lực còn chưa đủ mạnh lớn thế nhưng lấy tốc độ tu luyện của hắn đạt đến tiên thiên cảnh giới còn không dễ dàng. Mà Mộ Dung Vũ mục tiêu nhưng là trường sinh bất lão. Chỉ cần giả lấy thời gian, hắn nhất định quét ngang tu chân giới, dù cho là trong truyền thuyết tiên giới hoặc là thiên giới. Mà Lý Phong chính là Mộ Dung Vũ huynh đệ tốt. Lý Quốc người một nhà đối với hắn tốt như vậy, Mộ Dung Vũ không thể trơ mắt nhìn vân gia bắt nạt bọn họ. Hy vọng vân gia khiêm tốn một chút đi. Bằng không, ta không ngại để bọn họ biến mất ở thế giới này lên. Mộ Dung Vũ giữa hai lông mày xẹp qua một vệt lạnh lẽo âm trầm sát cơ. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 15. Đại chiến. Mộ Dung Vũ, lăn ra đây cho ta. Ngay khi Mộ Dung Vũ mới vừa gia nhập tổ phúc lâu không bao lâu, bên ngoài liền truyền đến một trận như sấm nổ giống như nổ vang. Âm thanh vang rồi, ẩn chứa đáng sợ sát cơ chấn động người nhĩ chấn, khiến người ta run sợ. Thậm chí một ít người bình thường càng bị này tiếng hét phẫn nộ thật sự khí huyết sôi trào trong lòng khó chịu. Mộ Dung Vũ hai mắt hơi nheo lại, xẹp qua một vệt hàn quang. Chỉ thấy hắn đối với Lý Phong hai người gật gù, sau đó nhanh chân đi ra ngoài. Mà ở tại sau khi, Lý Quốc phụ tử cũng khẩn vội vàng đuổi theo. Phố lớn bên trên, một cách đằng đằng sát khí ước chừng 25. 26 tuổi cường giả đứng thẳng ở phố lớn trung ương, một đôi mắt càng là bốc hỏa nhìn tổ phúc lâu bên này. Ở nhìn thấy Mộ Dung Vũ trong nháy mắt, thanh niên gầm nhẹ một tiếng, trên người khí tức càng thêm cuồng nổi hẳn lên, chỉ thấy hắn căm tức Mộ Dung Vũ. Ngươi chính là Mộ Dung Vũ. Chính là ngươi đả thương biển mây. Mộ Dung Vũ đến thanh niên phía trước 3 mét nơi khoảng chừng. Trái phải đứng lại, biểu hiện lãnh đạm nhìn đối phương. Làm sao? Đánh tiểu nhân. Nhỏ bé, đại liền đi ra. Ngươi là người phương nào? Là ta Vân Hải đại ca Vân Thành. Ngươi tên khốn kiếp này, nạp mạng đi. Vân Thành nổi giận gầm lên một tiếng, tiến lên trước một bước, một quyền quay về Mộ Dung Vũ liền mạnh mẽ đánh giết mà đi. Mộ Dung Vũ cười lạnh, chân đạp. Phi vân tứ bộ thân hình loáng một cái, liền lướt ngang đi ra ngoài tách ra Vân Thành công kích. Biển mây là hắn có tội thì phải chịu, ta không muốn cùng ngươi đánh. Ngươi đi đi. Mộ Dung Vũ cũng không có hoàn thủ, chỉ là lãnh đạm nói rằng. Đại ca, ngươi nhất định phải báo thù cho ta a, giết tên rác rưởi này. Ở cách đó không xa, biển mây đã tỉnh lại, lúc này đang dùng oán độc vẻ mặt nhìn Mộ Dung Vũ. Nghiến răng nghiến lời nói rằng. Vân Thành gầm lên một tiếng, đằng đằng sát khí nhìn Mộ Dung Vũ. Hai cái lựa chọn, ngươi tự sát hoặc là ta tự mình lấy mạng của ngươi. Mộ Dung Vũ hai mắt xẹp qua một vệt hàn quang, chỉ thấy sắc mặt hắn lãnh đạm nhìn Vân Thành. Nếu ngươi muốn chết, vậy ta sẽ tác thành ngươi. Mộ Dung Vũ là chân tâm phẫn nộ rồi. Cái này cái gọi là vân gia chỉ có điều là bình thường gia tộc thôi. Bình thường bắt nạt hành bá thì cũng là thôi, những kia không có chọc tới Mộ Dung Vũ, hắn cũng lười quản việc không đâu. Chỉ là nếu bọn họ muốn đồng tù phúc lâu chọc Mộ Dung Vũ, hắn đương nhiên sẽ không lại cùng vân gia khách khí. Hắn sở dĩ không muốn cùng Vân Thành đánh, không phải hắn sợ, chỉ là hắn không muốn kết oán quá sâu thôi. Dù sao, Mộ Dung Vũ không sợ cái này vân gia thế nhưng Lý Phong bọn họ còn phải ở chỗ này tiếp tục sống. Vân Thành đằng đằng sát khí gầm nhẹ một tiếng, một cước đột nhiên bước ra. Cứng rắn đường phố nhất thời bị hắn đạp nát, nứt ra rồi từng đạo vết nứt, nhìn thấy mà giật mình. Ầm ầm. Vân Thành trên người đột nhiên bùng nổ ra đáng sợ khí tức, bao phủ bốn phương tám hướng. 90 đầu dương nanh múa vuốt sao long càng là ở hắn đỉnh đầu hư không xoay quanh, vô tận uy thế bao phủ bốn phương tám hướng. 90 long lực lượng, hậu thiên 9 tầng cảnh giới. Tiểu tử, ta mấy ngày trước mới đột phá hậu thiên 9 tầng cảnh giới, hiện tại liền bắt ngươi thử đao. Vân Thành cười gằn, chân phải mạnh mẽ đạp trên mặt đất lên. Sức mạnh đáng sợ bộc phát ra, mặt đất lúc này liền đập vỡ tan, nứt ra rồi một đạo khe nứt to lớn. Mà Vân Thành nhưng là đã bay lên trời, như một con chim diều hâu bình thường vồ xếp về phía Mộ Dung Vũ. Thất lão 80 mới đột phá hậu thiên 9 tầng cảnh giới, đương nhiên là thật là rác rưởi. Mộ Dung Vũ cười nhạo một tiếng, sức mạnh lưu chuyển. Không thua kém một chút nào Vân Thành khí tức từ trên người hắn phân tán đi ra, bao phủ bốn phương tám hướng. 80 đầu cô đọng cực kỳ màu đen giao long xoay quanh ở trên đỉnh đầu hắn không gầm thét lên, phát sinh từng trận long uy kinh sợ chư thiên vạn giới. 80 long lực lượng. Làm sao có khả năng, hắn chỉ có điều là tầng 6 cảnh giới A, tại sao có thể có 80 long lực lượng. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ thể hiện ra chính mình sức mạnh sau khi, phủ cận võ giả liền kinh ngạc thốt lên tiếng. Mộ Dung Vũ thực lực không cao, chỉ có hậu thiên tầng 6 cảnh giới. Tu sĩ bình thường, mặc dù là những thứ ở trong truyền thuyết thiên tài siêu cấp, ở cảnh giới này sau khi cũng nhiều nhất chỉ có 40 lực lượng của Cửu Long. Thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là đạt đến 80 long lực lượng. Vậy cũng là ngày kia tầng 8 mới khả năng có sức mạnh. Mộ Dung Vũ truyền thuyết này bên trong rác rưởi, dĩ nhiên ở hậu thiên tầng 6 thời gian cũng đã có tầng 8 sức mạnh. Trong nháy mắt, người chung quanh liền chấn kinh rồi. Mặc dù là Vân Thành cũng là giật nảy cả mình. Bất quá, lập tức Vân Thành liền cười lạnh lên. Dù cho ngươi là 80 long lực lượng thì lại làm sao? Ta 90 long lực lượng trực tiếp ép chết ngươi. Nói chuyện đồng thời, Vân Thành đã một quyền quay về Mộ Dung Vũ đầu liền mạnh mẽ oanh kích mà ra. Ra tay độc áp, rõ ràng chính là muốn lấy Mộ Dung Vũ tính mạng. Mộ Dung Vũ sắc mặt lạnh lùng, hai mắt tinh mang lấp lóe. Đối phương dù sao so với hắn có thêm 10 long lực lượng, về số lượng chênh lệch trực tiếp trấn áp khí thế của hắn. Thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là không hề sợ hãi. Chỉ thấy hắn chân đạp, phi vân tứ bộ, thân như du long càng là đón Vân Thành liền một quyền mạnh mẽ oanh kích mà đi. Long tượng bàn nhược tung. Mộ Dung Vũ trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng, đấm ra một quyền. Phía sau biến ảo ra một long một tượng huyễn ảnh, cùng lúc đó hắn đỉnh đầu hư không 80 long lực lượng càng là đã gầm thét lên, ngưng tụ thành một luồng sức mạnh đáng sợ, cùng hắn sau lưng một long một tượng kết hợp ở một khối, mạnh mẽ cùng Vân Thành nắm đấm va chạm ở một khối. Ầm ầm. Nổ vang rung trời sau khi, hai đạo thân hình bay ngược đi ra ngoài, ở trong hư không xẹt qua hai đạo lưu quang bay ngược ra ngoài. Một đòn bên dưới, hai người dĩ nhiên cách biệt không có mấy, ở sàn sàn với nhau. Tê tâm liệt phế long trảo cước. Mộ Dung Vũ trong lòng gào thét, sử dụng long tượng bàn nhược công đối ứng thất thức một trong. Này thất thức, là sau đó ở hắn tu luyện hổ khiếu hoàng quyền thời gian Hà Đồ giao cho hắn. Điều này là bởi vì Hà Đồ rất xem thường hổ khiếu hoàng quyền, cảm thấy bộ kia quyền pháp quá mức cấp thấp. Chỉ có thể đem long tượng bàn nhược công đồng bộ công pháp dạy cho Mộ Dung Vũ, kẻ này trước còn lừa gạt Mộ Dung Vũ nói long tượng bàn nhược công không có đối ứng chiêu thức, điều này làm cho Mộ Dung Vũ phiền muộn đã lâu. Chỉ thấy Mộ Dung Vũ bay lên trời, hai chân nương theo long tượng bóng mở nhanh chóng đá ra. Sức mạnh đáng sợ từ hắn hai chân bộc phát ra, tê thiên liệt địa, tựa hồ liền vùng hư không này đều chấn động. Thanh thế cực kỳ dọa người, khiến người ta run sợ không ngớt. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ đáng sợ cực kỳ công kích, Vân Thành sắc mặt nghiêm túc lên. Chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng. Vân Long lục thức trào. Vân Thành hóa thành một mạt lưu quang, như sấm sét bình thường nhanh chóng vồ giết về phía Mộ Dung Vũ. Trong quá trình này, hai tay hắn thành trảo, biến ảo ra từng cái thần long quay về Mộ Dung Vũ đá tới hai chân liền mãnh liệt vồ xuống. Âm âm ầm. Song phương mãnh liệt va chạm ở một khối, từng luồng sức mạnh đáng sợ bạo phát ra, bụi bặm tung bay, trời long đất lở, bao phủ bốn phương tám hướng. Nguyên bản toàn bộ bằng phẳng đường phố càng bị hai người bọn họ sức mạnh bùng lên cho đánh nát. Song phương vừa chạm liền tách ra, song song phi lùi ra. Mộ Dung Vũ trong lòng khiếp sợ không thôi. Vân Thành không hổ là hậu thiên 9 tầng cao thủ, một thân sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ, một móng vuốt chộp tới càng là trực tiếp phá tan hắn ác liệt công kích. Chỉ là đối lập với Mộ Dung Vũ tới nói, Vân Thành càng thêm khiếp sợ. Hắn dù sao cũng là 90 long lực lượng cao thủ, so với Mộ Dung Vũ đầy đủ có thêm 10 long lực lượng. Ở phương diện lực lượng liền dưới áp chế Mộ Dung Vũ. Chỉ là một phen giao chiến hạ xuống sau khi Mộ Dung Vũ tuy rằng so với hắn tưởng tượng còn cường đại hơn. Cái kia 10 long lực lượng chấn áp tựa hồ cũng không có cùng Mộ Dung Vũ kéo dài khoảng cách. Hậu thiên 9 tầng cũng chỉ đến như thế. Mộ Dung Vũ hừ lạnh một tiếng, vò thân lần thứ hai nhào tới. Chỉ thấy hắn gọi hắn, phi vân tứ bộ, một bước vượt qua một trường khoảng cách, để nhị bộ bước ra, hắn dĩ nhiên bay lên trời. Ở trong hư không, Mộ Dung Vũ trực tiếp sử dụng tới, long tượng bàn nhược công thức thứ hai thiên quân tượng bạc quyền. Một quyền đánh ra, không gian xung quanh trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, phát sinh khủng bố tiếng nổ. Vân Thành đằng đằng sát khí, cả người khí tức cuồng bạo, như sóng to gió lớn. Chỉ thấy hắn một cước đạp nát đại địa, cả người như lưu tinh bình thường bay lên trời đón đánh hướng về Mộ Dung Vũ. Vân Long lục thức quyền. Một quyền đánh ra, trời long đất lở, nhật nguyệt ảm đạm, đáng sợ khí tức bộc phát ra kinh thế hãi tục, oanh kích hai bên đường phố nhà cũng lảo đảo. Âm ấm. Nổ vang rung trời sau khi hai người lần thứ hai bị chấn động bay ra ngoài. Thế nhưng hai người không có bất kỳ dừng lại, ổn định thân hình sau khi lần thứ hai vồ giết đi tới. Sức mạnh cuồng bạo như sóng to gió lớn bình thường khí tức. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người chiến đến phát điên. Từng luồng chiến ý phóng lên trời, sát ý vô hạn. Ở sức mạnh tuyệt đối dưới áp chế, Mộ Dung Vũ tuy rằng có long tượng bàn nhược công tăng lên công lực, thế nhưng vừa bắt đầu chỉ là cũng miễn cưỡng cùng Vân Thành chiến cái hóa nhau mà thôi. Thế nhưng theo bọn họ đại chiến mười mấy trở về, Mộ Dung Vũ đối với sức mạnh của chính mình chiêu thức càng ngày càng thành thạo lên. Trên thực tế, đây là hắn lần thứ nhất chiến đấu. Kinh nghiệm chiến đấu vô hạn xu hướng với Linh. Thế nhưng, đại chiến mười mấy hiệp sau khi, Mộ Dung Vũ dĩ nhiên từ từ đem Vân Thành áp chế xuống. Vân Thành là càng đánh càng khiếp sợ. Đại chiến mấy chục hiệp sau khi, hắn đều cảm giác mình có chút không còn chút sức lực nào. Nhưng mà, Mộ Dung Vũ nhưng là càng đánh khí thế của hắn càng là mạnh mẽ, dĩ nhiên mơ hồ có đem chính mình áp chế ở hạ phong xu thế. Vân Thành một quyền mạnh mẽ oanh kích ở Mộ Dung Vũ trên lồng ngực, sức mạnh đáng sợ còn như sơn hồng bạo phát giống như vậy, trực tiếp liền đem Mộ Dung Vũ thổ huyết đánh bay ra ngoài. Nhưng mà, Mộ Dung Vũ một cước nhưng cũng đem Vân Thành quất bay đi ra ngoài. Giết! Mộ Dung Vũ đột xuất một ngụm máu tươi, thế nhưng khí thế nhưng là càng ngày càng ác liệt. Hét lớn một tiếng, vò thân lần thứ hai nhào tới. Vân Thành giật nảy cả mình, hắn bị Mộ Dung Vũ một cước đá vào trên người, tuy rằng xương không có gãy lìa, thế nhưng là cũng bị oanh kích khí huyết sôi trào, khí tức hỗn loạn. Chỉ có điều, hắn trung quy cũng là một cái lòng dạ ác độc người, cắn răng lần thứ hai cùng Mộ Dung Vũ bắt đầu đại chiến. Long đằng hổ khiếu. Ngoại trừ biểu lộ ra sức mạnh giao long ở ngoài, Mộ Dung Vũ trên người không lúc nào cũng theo hắn quyền đấm cước đá biến ảo ra long, hổ, tượng các loại gì tượng. Chết đi! Trong chớp mắt, Mộ Dung Vũ giống to một quyền, một cái hổ khiếu hoàng quyền trực tiếp oanh kích ở Vân Thành ngực chi lên. Răng rắc! Lanh lảnh tiếng gãy xương truyền ra đến, Vân Thành thổ huyết bay ngược ra ngoài. Chỉ là Mộ Dung Vũ nhưng cũng bị Vân Thành một cái tát mạnh mẽ đập trên mặt đất lên. Khục khục. Vân Thành ho ra máu, gian nan đứng lên, ngực sụp đổ đi vào một đại khối, khí tức hỗn loạn. Nhưng là đã vô lực tái chiến. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 16. Thể chất chi tôn. Bị Vân Thành một cái tát đập trên mặt đất to lớn lực đạo va chạm Mộ Dung Vũ một trận choáng váng. Thế nhưng, hắn dù sao cũng là hỗn độn thiên thể thể chất, nắm giữ không gì sánh kịp sức khôi phục. Cùng Vân Thành ngực bị đánh rơi vào đi không giống nhau. Mộ Dung Vũ tuy rằng chật vật, thế nhưng trên người nhưng là cũng không có trọng thương. Chỉ là, khi hắn từ trên mặt đất đứng lên đến thời gian thân hình nhưng cũng có chút lảo đảo. Chỉ là, khi hắn nhìn thấy chậm rãi hướng về chính mình đi tới Vân Thành thời điểm, lông mày nhưng là hơi nhíu lên. Lúc này, ở bề ngoài, Mộ Dung Vũ chỉ là có vẻ chật vật một chút. Thế nhưng tình huống thực tế chỉ có chính hắn mới biết. Giờ khắc này, hắn thể nội lực lượng đã tiêu hao sạch sẽ. Dù sao, hắn mới tu luyện không tới thời gian một tháng. Tuy rằng sức mạnh mạnh mẽ đạt đến 80 long lực lượng. Chỉ là cái này cũng là hắn lần thứ nhất chiến đấu, không có bất kỳ kinh nghiệm nào đối với sức mạnh trưởng khống vẫn chưa tới vị. Thậm chí có thể nói, hắn bị tiêu hao sạch sẽ sức mạnh không phải đánh ra đi tới, mà là có một đại bộ phận sức mạnh đều bị lãng phí. Ngươi còn cần chiến. Tuy rằng sức mạnh tiêu hao sạch sẽ, thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là ngạo nghễ đứng thẳng ở phố lớn bên trên, thần tình lạnh lùng nhìn Vân Thành. Vân Thành hai mắt lộ ra từng tia ác liệt sát cơ nhìn Mộ Dung Vũ, lạnh lẽo sát cơ rất che giấu bắn tóe đi ra. Vào đúng lúc này, Vân Thành vô cùng muốn chém giết Mộ Dung Vũ. Thế nhưng Mộ Dung Vũ thực lực nhưng là để hắn khiếp sợ không thôi. Hắn hậu thiên 9 tầng cảnh giới, 90 long lực lượng. Đầy đủ so với Mộ Dung Vũ thêm ra 10 long lực lượng. Đổi làm là người bình thường, có 10 long lực lượng chinh lịch trực tiếp liền đem đối phương tiêu diệt. Chỉ là, Mộ Dung Vũ nhưng là vẫn cứ cùng hắn đại chiến mấy chục hiệp. Không những không có bởi vì sức mạnh chinh lịch mà bị trấn áp, càng là đem hắn đánh thành trọng thương. Giờ khắc này, Vân Thành ngực lượng lớn gãy xương, dĩ nhiên không có sức tái chiến. Mộ Dung Vũ. Rất tốt, chuyện hôm nay ta nhớ kỹ. Ngày khác ta nhất định lấy mạng của ngươi. Vân Thành sát cơ bắn tóe nhìn Mộ Dung Vũ, cười lạnh một tiếng nói rằng. Mộ Dung Vũ không đáng kể nhún nhún vai. Ta bây giờ chỉ có điều hậu thiên tầng 6 mà thôi, hôm nay chúng ta còn đánh ngang tay. Ngày khác một khi ta đột phá cảnh giới ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Vân Thành thân hình run lên, trong mắt đột nhiên bắn mạnh ra một đạo lạnh lẽo sát cơ. Mộ Dung Vũ nói chính là sự thực, mới hậu thiên tầng 6 cũng đã có 80 long lực lượng. Cùng 90 long lực lượng hắn đại thành hóa nhau. Một khi hắn đột phá tới hậu thiên 7 tầng cảnh giới đây, đều sẽ có bao nhiêu long lực lượng. Một khi đối phương cùng mình có đồng dạng long lực lượng, chính mình còn đều sẽ là hắn đối thủ sao? Nghĩ đến đây, Vân Thành trong lòng liền lóe qua một vệt lệ khí. Hắn có loại liền như vậy đánh giết Mộ Dung Vũ kích động. Thế nhưng cuối cùng hắn vẫn là thầm than một tiếng, không dám đánh giết Mộ Dung Vũ. Dù sao, Mộ Dung Vũ mặc dù là Mộ Dung gia rác rưởi. Thế nhưng hắn dám đánh chết Mộ Dung Vũ, nếu là Mộ Dung gia vì vậy mà truy cứu lên, hắn nho nhỏ một cái Vân gia lại có thể nào chống lại Mộ Dung gia thứ khổng lồ này. Vân Thành ôm lấy biển mây chậm rãi đi rồi. Mà phố lớn bên trên mọi người nhưng là nhìn Mộ Dung Vũ chỉ trỏ trỏ lên. Đơn giản chính là kinh ngạc Mộ Dung Vũ thực lực thôi. Thậm chí, một ít biết Mộ Dung Vũ thân phận người càng là trắng trợn tuyên dương lên. Mộ Dung Vũ chỉ là lãnh đạm quét mọi người một chút, sau đó kéo không còn chút sức lực nào thân thể hướng về Tổ Phúc Lâu đi rồi trở lại. Tiểu Vũ quá thần. Ngươi dĩ nhiên đánh bại Vân Thành. Hắn nhưng là hậu thiên 9 tầng cao thủ A. Lý Phong chạy tới, một cái tát mạnh mẽ vỗ vào Mộ Dung Vũ trên bả vai, sau đó hưng phấn nói rằng. Mộ Dung Vũ nhích nhích miệng, không còn chút sức lực nào, thân thể không suýt chút nữa bị Lý Phong đánh bay đi ra ngoài. Chỉ có điều, nhìn bạn tốt hưng phấn dáng vẻ, Mộ Dung Vũ trong lòng cũng là khá là cao hứng. Đúng rồi, ngươi trước đây không phải là không thể tập võ rác rưởi sao? Lúc nào trở nên lợi hại như vậy? Tiểu tử thúi trở nên lợi hại như vậy cũng không nói cho ta, hại ta lo lắng chết rồi. Lý Phong như một cái lắm lời giống như vậy, bùm bùm một đại thông nói chuyện oanh tạc ở Mộ Dung Vũ bên tai, khiến cho hắn choáng váng. Tiểu tử thúi, ngươi nói cái gì đó? Trước hết để cho Tiểu Vũ đi về nghỉ một thoáng. Lý Quốc mạnh mẽ chừng Lý Phong một chút, trầm giọng nói rằng. Lý Phong chỉ là cười hì hì cùng Mộ Dung Vũ nhanh chân đi tiến vào tổ phúc lâu bên trong. Ta có chút không còn chút sức lực nào, trước tiên khôi phục một chút sức mạnh. Không thành vấn đề. Lúc này, Lý Phong liền thế Mộ Dung Vũ tìm một cái phòng để hắn khôi phục sức mạnh. Mộ Dung gia. Cái gì? Mộ Dung Vũ đã đạt đến 80 long lực lượng. Còn chỉ là hậu thiên tầng 6 cảnh giới. Nghe được người thủ hạ báo cáo, Mộ Dung Lăng ánh mắt lóe lên một vệt ác liệt sát cơ. Làm sao có khả năng? Hậu thiên tầng 6 thì có 80 long lực lượng. Thậm chí còn đánh bại hậu thiên 9 tầng Vân Thành. Mộ Dung Trí đi tới gầm nhẹ nói rằng. Hắn đạt đến hậu thiên 5 tầng cảnh giới, thế nhưng là chỉ có 20 long lực lượng. Mà Mộ Dung Vũ chỉ là cao hắn một cái cảnh giới nhỏ. Làm sao có thể so với hắn thêm ra 60 long lực lượng? Thiếu gia, đây là ta tận mắt nhìn thấy. Hừ, ngươi đi xuống đi. Mộ Dung Lăng hai mắt tinh mang lấp lóe, phất tay quát lui cái này nô bộc, sau khi sắc mặt liền trở nên âm trầm. Đại ca, tên rác rưởi này không phải là không thể tu luyện sao? Hiện tại làm sao đột nhiên trở nên lợi hại như vậy? Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, nếu là trực tiếp giết hắn không là tốt rồi. Mộ Dung Trí hai mắt lập lòe còn như rắn độc bình thường, thần sắc oán độc, nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Ngày đó Mộ Dung Vũ phế bỏ hắn một cái tay sự tình, hắn vẫn như cũ rõ ràng trước mắt, đối với Mộ Dung Vũ cừu hận cũng càng ngày càng mãnh liệt. Dù cho hắn đạt đến hậu thiên 9 tầng cảnh giới thì lại làm sao? Giết hắn, ta một cái ngón tay liền là đủ. Mộ Dung Lăng cười lạnh một tiếng, không để ý chút nào nói rằng. Đại ca, hai tháng sau khi, ngươi nhất định phải chém rớt kẻ này. Mộ Dung Trí oán độc nói rằng. Mộ Dung Lăng khẽ gật đầu. Hắn chắc chắn phải chết. Tù phúc lâu. Dặn dò bất luận người nào cũng không thể quấy rầy, sau khi Mộ Dung Vũ trực tiếp tiến vào Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới bắt đầu khôi phục sức mạnh. Mộ Dung Vũ mới vừa xuất hiện ở Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới, Hà Đồ liền đột nhiên xuất hiện ở hắn trước người. Sau đó nhìn Mộ Dung Vũ chỉ là không ngừng lắc đầu. Bị Hà Đồ nhìn chằm chằm xem, Mộ Dung Vũ toàn thân các loại không thoải mái, hắn chừng Hà Đồ bất mãn nói. Ngươi muốn làm gì? Thân là một cái hỗn độn thiên thể, đối phó chỉ là một cái hậu thiên 9 tầng rác rưởi đều tiêu hao hết sức mạnh của ngươi, ngươi cũng thật là kỳ hoa. Hà Đồ nhìn Mộ Dung Vũ lắc đầu hồi lâu sau, mới rốt cuộc nói rằng. Mộ Dung Vũ nhướng mắt, suýt chút nữa thổ huyết đã hôn mê. Lão đại, ta không phải ngươi có được hay không, hắn đầy đủ cao hơn ta ra ba cái cảnh giới nhỏ. Hơn nữa, đây là ta lần thứ nhất chiến đấu. Có thể có thành tích như vậy, đã xem như là không sai. Hà Đồ trong mắt lộ ra vẻ khinh thường. Ngươi có biết hỗn độn thiên thể chỗ tốt lớn nhất là cái gì? Mộ Dung Vũ lắc đầu, cái này hắn đương nhiên là thật không biết. Hà Đồ không nói gì, chỉ là chỉ vào Mộ Dung Vũ thân thể. Thân thể. Mộ Dung Vũ chần chờ nói rằng. Hà Đồ gật đầu. Trong thiên địa có các loại thể chất, thế nhưng hỗn độn thiên thể chính là các loại thể chất chi tôn. Ngươi nói vì sao? Điều này là bởi vì hỗn độn thiên thể chính là mạnh mẽ nhất thể chất. Bất kỳ thể chất đều xa xa không kịp hỗn độn thiên thể. Hơn nữa, nắm giữ hỗn độn thiên thể thể chất người cùng tu sĩ bình thường không giống nhau. Tu sĩ bình thường, dựa dẫm chính là các loại pháp bảo, thần binh lợi khí. Thế nhưng những này chỉ có điều là tiểu thừa thủ đoạn thôi. Ngươi có biết trong thiên địa pháp bảo mạnh mẽ nhất, thần binh là cái gì? Mộ Dung Vũ mờ mịt lắc đầu, không nói là những này pháp bảo thần binh, dù cho là tu chân giới những kia cấp thấp nhất pháp bảo hắn đều chưa từng thấy. Thân thể. Chỉ có thân thể mới là pháp bảo mạnh mẽ nhất, thần binh. Ngươi có biết những yêu tộc kia tu sĩ tại sao lại hóa hình là nhân tộc dáng dấp? Điều này là bởi vì nhân tộc thân thể chính là thần bí nhất thể chất. Nắm giữ tiềm lực vô cùng. Đặc biệt các loại thể chất. Nếu là ngươi đem cơ thể chính mình tu luyện đến cực hạn, pháp bảo gì thần binh đều không đỡ nổi một đòn. Thân thể mới là pháp bảo mạnh mẽ nhất, thần binh. Sau khi nói đến đây, Hà Đồ trong đầu không tự chủ được liền hiện lên một bóng người hùng vĩ. Người kia mạnh mẽ, mặc cho thế gian pháp bảo, thần binh cường đại cỡ nào, hắn chỉ là đấm ra một quyền, trời long đất lở, tất cả đều thành phấn vụn. Pháp bảo, thần binh trung quy chỉ là ngoại lực, mà thân thể mới là mạnh mẽ nhất. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ điểm này chính là. Hà Đồ nói rồi câu này sau khi, liền nhanh nhẹn rời đi. Thân thể mới là cường đại nhất sao? Mộ Dung Vũ ngồi xếp bằng xuống cẩn thận nhai. Nghiền ngẫm Hà Đồ lúc trước mấy câu nói. Thân thể, hỗn độn thiên thể đến cùng có cái gì không giống nhau? Mộ Dung Vũ đang trầm tư. Hiện tại thực lực của hắn còn quá yếu nhỏ yếu, hỗn độn thiên thể ưu thế căn bản là không cho thấy đến. Chỉ là, mặc dù chỉ là như vậy, để hắn ở hậu thiên tầng 6 liền đạt đến 80 long lực lượng. Ta rất chờ mong, hỗn độn thiên thể đến cùng cho ta cái gì kinh hỉ. Tu luyện chí đại thành hỗn độn thiên thể, rồi lại đạt đến trình độ nào? Thời gian sau này bên trong, Mộ Dung Vũ vừa khôi phục tiêu hao sức mạnh, vừa tổng kết mới vừa cùng Vân Thành một phen đại chiến. Đợi đến hắn sức mạnh khôi phục sau khi, hắn cũng hầu như kết ra rất nhiều quý giá kinh nghiệm. Đối với sức mạnh vận dụng chiêu thức xuất kích, lực đạo thao khống chờ chút, để hắn có một loại sáng mắt lên cảm giác. Nhìn dáng dấp chiến đấu mới là tăng cao thực lực phương thức tốt nhất a. Mộ Dung Vũ đứng lên cảm thụ sức mạnh của chính mình biến hóa, không khỏi thán phục nói rằng. Bởi vì hắn phát hiện, tuy rằng cảnh giới của hắn không có đột phá, long lực lượng cũng chưa từng biến nhiều. Thế nhưng sức mạnh của hắn nhưng là tinh tiến không ít. Tiểu Vũ, nhanh như vậy liền quyết định. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ long tinh hổ đột nhiên từ trong phòng đi ra, vẫn canh giữ ở cửa Lý Phong không khỏi rất là kinh ngạc. Mộ Dung Vũ tuy rằng ở Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới quá khứ thời gian nửa ngày, thế nhưng trên thực tế, nhưng còn chưa tới một canh giờ. Sự tình thế nào rồi? Mộ Dung Vũ trầm giọng hỏi. Cũng còn tốt, Vân gia người tạm thời không có động tác gì. Lý Phong sắc mặt trở nên âm trầm, trong mắt xẹt qua một vệt hàn quang. Yên tâm, việc này ta quản định. Nho nhỏ một cái Vân gia mà thôi, còn không thả ở trong mắt ta. Mộ Dung Vũ cười lạnh nói. Chỉ cần hắn đột phá tới tiên thiên cảnh giới, một mình hắn là có thể tiêu diệt Vân gia. Cũng được. Những việc này tạm thời không cần quan tâm, chúng ta đi uống rượu. Lý Phong cười ha ha, lôi kéo Mộ Dung Vũ liền đi ra ngoài. Ô ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 17, Người Tu Tiên. Chương 17, Người Tu Tiên. Khoảng cách ngày đó việc đã qua thời gian nửa tháng. Không biết là bởi vì kiêng kỵ Mộ Dung gia vẫn là những nguyên nhân gì khác. Từ khi một ngày kia Vân Thành cùng Mộ Dung Vũ đại chiến một trận sau khi, Vân gia dĩ nhiên thu lại không ít. Không có kế tục đối phó Tù Phúc Lâu, cũng không người đến tìm Mộ Dung Vũ phiền phức. Đây đương nhiên là Mộ Dung Vũ tình nguyện nhìn thấy. Dù sao, hắn thực lực bây giờ còn yếu. Nếu là đương nhiên là thật cùng Vân gia xung đột lên, Mộ Dung Thế gia sẽ không đứng ra, mà Vân gia nhưng là có một cái tiên thiên cao thủ. Mộ Dung Vũ thực lực tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng là khó có thể cùng tiên thiên cao thủ chống lại. Ở đoạn này trong quá trình, Mộ Dung Vũ ngoại trừ tình cờ cùng Tổ Phúc Lâu một chuyến ở ngoài, còn lại thời gian chính là ở nhà tiềm tu. Ở gia tốc thời gian gấp 3 Hà Đồ Lạc Thư bên trong, Mộ Dung Vũ đã tu luyện thời gian 1 tháng. Hơn nữa thời gian lúc trước, Mộ Dung Vũ cũng đã tu luyện 2 tháng. Ngày đó cùng Vân Thành trận chiến đó, đối với Mộ Dung Vũ xúc động vô cùng lớn. Mà trải qua Hà Đồ đề điểm sau khi, ở trong khoảng thời gian sau đó, Mộ Dung Vũ càng là hết sức bắt đầu tu luyện cơ thể chính mình. Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, một cách mạnh mẽ như hắc long bình thường thân hình, không ngừng đánh ra từng đạo chiêu thức. Long đằng hổ khiếu, lướt ngang đạp không, từng luồng khí tức mạnh mẽ từ trên người hắn lóe ra. Chấn áp thiên địa cực kỳ đáng sợ. Thu công đứng lại, Mộ Dung Vũ phun ra lầu một chọc khí. Chỉ thấy trên mặt hắn nở một nụ cười. Long tượng bàn nhược công, hổ khiếu hoàng quyền. Phi vân tứ bộ. Theo thời gian càng ngày càng lớn mạnh, uy lực cũng càng ngày càng lớn mạnh. So với cùng Vân Thành đại chiến thời gian, uy lực chí ít tăng lên gấp 10 lần. Thời gian một tháng, thực lực của hắn vẫn như cũ đạt đến ngày kia cảnh giới bát trùng thiên. Lúc trước chỉ là tầng 6 cảnh giới thời gian, hắn cũng đã nắm giữ 80 long lực lượng. Mà bây giờ, Mộ Dung Vũ long lực lượng càng là vượt xa bình thường hậu thiên 9 tầng cảnh giới. Chỉ là ngày kia cảnh giới bát trùng thiên mà thôi, nhìn ngươi không tiền đồ dáng vẻ. Không biết lúc nào, Hà Đồ đột nhiên xuất hiện ở Mộ Dung Vũ bên người, khinh thường nói. Mộ Dung Vũ nhướng mắt, lười cùng người này nói. Người này ngoại trừ đả kích ở ngoài. Người này dĩ nhiên lấy đả kích chính mình làm vui. Được, lão gia ngài đừng nói những kia cái gì tiên A thần A loại hình, phải biết, nơi này chính là thế tục thời gian, ta có thực lực này đã xem như là không sai. Trung quy, Mộ Dung Vũ vẫn là không nhịn được lật lên con mắt nói rằng. Tầm nhìn hạn hẹp. Hà Đồ dùng ánh mắt bắt nạt nhìn Mộ Dung Vũ tiện đà nói rằng. Hỗn độn thiên thể thể chất. Ở nguyên khí đất trời như vậy nồng nặc bên trong thế giới, coi như là không tu luyện trong vòng nửa năm cũng có thể đạt đến hậu thiên đỉnh cao cảnh giới, mặc dù là tiến vào tiên thiên cảnh giới cũng là nước chảy thành sông sức mạnh. Mộ Dung Vũ đột nhiên nhảy một cách lên, khó mà tin nổi nhìn Hà Đồ. Ngươi kẻ này nói nhưng là thật sự. Ta tất yếu lừa dối ngươi sao? Tiểu tử, ta cho ngươi biết, ở trên thế giới này, ngày kia chỉ là một cái cảnh giới nhỏ, tiên thiên cũng chỉ có điều một cái cảnh giới nhỏ, đều là không đủ tư cách cảnh giới nhỏ. Chỉ có đạt đến. Hà Đồ khẽ cau mày, trầm ngâm một chút sau đó mới tiếp tục nói. Cũng chính là các ngươi tu tiên giới bên trong trúc cơ kỳ mới miễn cưỡng là bước vào tu luyện ngưỡng cửa. Mộ Dung Vũ trầm mặc. Tiểu tử, không phải ta đả kích ngươi. Nếu là trong vòng nửa năm ngươi không đạt đến cái kia cái gọi là trúc cơ kỳ, vậy thì đương nhiên là thật phung phí của trời, ngươi cũng không cần tu luyện trực tiếp tìm nhanh đậu hũ đâm chết quên đi. Trong vòng nửa năm đạt đến trúc cơ kỳ, cái gọi là trúc cơ kỳ cũng chính là tu tiên giới bên trong cảnh giới thứ nhất, chỉ cần đạt đến cảnh giới này mới có thể xem như là chân chính tu luyện. Mà trúc cơ kỳ bên dưới đều chỉ có thể nói là tập võ. Tiên thiên cửu trùng thiên đỉnh cao sau khi chính là trúc cơ kỳ. Nói cách khác, như muốn đạt đến trúc cơ kỳ, nhất định phải đột phá tiên thiên cửu trùng thiên đỉnh cao. Chủ nhân đời trước trong vòng 3 tháng từ phàm nhân một lần đạt đến trúc cơ. Hà Đồ lưu lại này nói một câu sau khi liền nhẹ nhàng đi. Đọc truyện tại HTTP. Trai em u a tu. Nè xuya trái. Mộ Dung Vũ trầm mặt không nói. Hắn là bị đả kích, chính mình dùng 2 tháng, vẫn không có đạt đến tiên thiên cảnh giới. Mà Hà Đồ Lạc Thư chủ nhân đời trước trong vòng 3 tháng đã đạt đến trúc cơ kỳ. Đả kích à, đây là trần trụi đả kích. Nếu tên biến thái kia trong vòng 3 tháng liền từ phàm nhân đạt đến trúc cơ kỳ, hắn có thể làm được sự tình, ta cũng có thể làm được. Ăn, mặc dù không làm được, ta cũng sẽ không kém hắn quá nhiều. Sau một hồi lâu, Mộ Dung Vũ hai mắt tinh mang lấp lóe, thầm hạ quyết tâm. Thời gian như đầu ngón tay nước chảy, nhanh chóng trôi đi. Rất nhanh, khoảng cách Mộ Dung Vũ cùng Mộ Dung Hảo tháng 3 ước hẹn chỉ còn dư lại thời gian nửa tháng. Trong khoảng thời gian này, Mộ Dung Vũ phần lớn thời gian đều ở Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới tu luyện. Rất ít ở Mộ Dung thế gia đi lại. Mặc dù là tổ phúc lâu bên kia cũng rất ít đi tới. Hai tháng nhiều thời gian trôi qua, Mộ Dung Vũ lúc trước chế tạo các loại kinh sợ tựa hồ cũng theo thời gian biến mất rồi. Lại hay là bởi vì Mộ Dung Vũ không có ở Mộ Dung gia đi lại quan hệ. Hắn càng là từ từ bị người cho lãng quên. Ngày đó, Mộ Dung Vũ rời đi Ngự Mã Giam, liền muốn rời đi Mộ Dung gia đi vào tổ phúc lâu. Bạch! Trong chớp mắt, Mộ Dung Vũ trong lòng sinh ra ý nghĩ, ngẩng đầu nhìn hướng về phía phương xa phía chân trời. Phía chân trời bên trong, một vệt sáng khác nào lưu tinh bình thường lấy cực kỳ tốc độ đáng sợ hướng về An Ập Thành bên này bay lượn mà tới. Lẽ nào là lưu tinh? Hơi thở thật là đáng sợ. Mộ Dung Vũ hai mắt híp lại, nhìn đạo kia nhanh chóng bay lượn mà đến lưu tinh. Thế nhưng, vào thời khắc này, một luồng hơi thở cực kỳ đáng sợ che ngợp bầu trời mà đến, khiến người ta cảm thấy khiếp đảm, vô cùng đáng sợ. Đây là Mộ Dung Vũ giật nảy cả mình. Ngoại trừ cảm giác được cái kia cố đáng sợ khí tức ở ngoài, Mộ Dung Vũ càng là nhìn thấy đạo kia lưu tinh nhanh chóng hướng về Mộ Dung gia bên này vọt tới. Hả? Mộ Dung Vũ trong lòng hơi động, cố khí tức mạnh mẽ kia càng là trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Giờ khắc này đạo kia lưu quang dĩ nhiên vọt tới Mộ Dung gia phía trước. Càng là một người. Lúc này, Mộ Dung Vũ rốt cuộc nhìn rõ ràng đạo kia lưu quang. Đó là một cái chân đạp ánh huyền quang lưu chuyển phi kiếm một người thanh niên. Thanh niên một thân bạch sam trên người khí chất xuất trần, cả người phát ra một khí thế khổng lồ, mơ hồ có một tia tiên phong đạo cốt. Bạch! Thanh niên xuất hiện ở Mộ Dung gia bầu trời ở ngoài, bá một tiếng liền biến mất không còn tăm hơi. Người tu tiên! Ngự kiếm phi hành! Mộ Dung Vũ hai mắt tinh mang lấp lóe, hắn không phải ngô ngốc, liếc mắt là đã nhìn ra đến người thanh niên kia tất nhiên chính là người tu tiên. Phải biết, cũng chỉ có người tu tiên mới có thể ngự kiếm phi hành. Hơi thở thật là mạnh. Mộ Dung Vũ trong lòng khiếp sợ không thôi. Vừa mới người thanh niên kia khí tức mạnh mẽ quá đáng, Mộ Dung Vũ căn bản không nhìn ra đối phương là cảnh giới gì. Thậm chí, Mộ Dung Vũ càng là có một loại ảo giác hắn cảm giác, lấy chính mình bây giờ tu vi đối phương sợ là một đầu ngón tay là có thể ép chết chính mình. Ngự kiếm phi hành, sức mạnh mạnh mẽ. Chính là đây ta theo đuổi sinh hoạt. Mộ Dung Vũ thầm nghĩ trong lòng. Có người nói gia tộc vẫn cùng tu tiên giới môn phái có liên hệ, bây giờ nhìn quả nhiên không kém. Sau một hồi lâu, Mộ Dung Vũ mới dẹp loạn chính mình nội tâm chấn động, lập tức rời đi Mộ Dung ra. Ầm. Đi ở trên đường trong chớp mắt, một luồng khí tức đáng sợ từ Mộ Dung Vũ sau lưng trực tiếp bao phủ tới, trời long đất lở thanh thế dọa người. Một bàn tay lớn càng như là xé sách hư không giống như vậy, quay về Mộ Dung Vũ đầu liền mạnh mẽ vồ tới. Mộ Dung Vũ hai con mắt nơi sâu xa xẹt qua một vệt lạnh lẽo âm trầm sát cơ, trở tay một quyền trực tiếp oanh kích mà ra. Âm âm ầm. Nổ vang rung trời sau khi, Mộ Dung Vũ vững vàng đứng thẳng ở tại chỗ. Thế nhưng ở phía sau của hắn, một đạo thân hình nhưng là lảo đảo bay ngược ra ngoài. Làm sao có khả năng? Lúc này mới hai tháng, ngươi làm sao trở nên mạnh mẽ như vậy? Vân Thành một mặt khiếp sợ nhìn Mộ Dung Vũ. Vừa mới chính là hắn ở phía sau đánh lén. Chỉ là nhưng là không nghĩ tới Mộ Dung Vũ tiện tay phản kích liền đem hắn đánh bay ra ngoài. Mộ Dung Vũ hai mắt xẹt qua một vệt sát cơ, tiến lên trước một bước, biểu hiện lạnh lẽo nhìn Vân Thành. Ngươi đánh lén ta. Vân Thành một mặt sát cơ nhìn Mộ Dung Vũ đạp bước mà đến, trên người khí tức lóe ra, đỉnh đầu hư không dĩ nhiên xuất hiện 91 long lực lượng. 91 long lực lượng, ngươi sức mạnh dĩ nhiên tăng lên. Mộ Dung Vũ trong mắt lộ ra một tia vẻ kinh dị. Chịu chết đi. Vân Thành hét lớn một tiếng, một cước đem đường phố giam đến vỡ tan ra, nứt ra từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết nứt. Mà cả người hắn nhưng là đã mượn lực bay lên trời, như chim diều hâu bình thường vồ giết về phía Mộ Dung Vũ. Lưỡng tháng trước ngươi còn không phải là đối thủ của ta, hiện tại càng thêm không phải. Mộ Dung Vũ cười lạnh một tiếng, cũng không gặp hắn có động tác gì, chỉ là tiến lên trước một bước, sau đó một quyền oanh kích mà ra. Ầm. Vân Thành như được đòn nghiêm trọng, cả người càng là như ruột bông rách giống như vậy, trực tiếp thổ huyết bay ngược ra ngoài. Nhìn bị một quyền của mình đánh bay ra ngoài Vân Thành, Mộ Dung Vũ trong lòng thầm than một tiếng. Chính là đây sức mạnh chỗ tốt a. Ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt, tất cả đối với tay đều không đỡ nổi một đòn. Đúng, Mộ Dung Vũ thực lực so với Vân Thành mạnh mẽ quá nhiều. Lưỡng tháng trước, bọn họ đại chiến nửa ngày, đánh mười mấy trở về, cuối cùng chiến cách hóa nhau. Thế nhưng hai tháng sau khi hôm nay, Mộ Dung Vũ chỉ là một quyền liền có thể đánh bay đối phương. Ngươi không phải đối thủ của ta. Mộ Dung Vũ quét Vân Thành một chút, sau đó xoay người liền rời đi. Nhìn Mộ Dung Vũ bóng lưng, Vân Thành biểu hiện trên mặt không ngừng biến ảo. Mộ Dung Vũ mạnh mẽ nằm ngoài sự dự liệu của hắn, mạnh mẽ tốc độ để hắn không thể chịu đựng. Chết đi cho ta. Trong chớp mắt, Vân Thành hét lớn một tiếng, cả người mượn lực bay lên trời. Ở giữa không trung, hai tay hắn cầm đao quay về Mộ Dung Vũ bóng lưng liền chém thẳng mà xuống. Xì. Chiến đao phun ra thật dài ánh đao, tựa hồ xé sách tư không giống như vậy, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố, cấp tốc chém về phía Mộ Dung Vũ. Ngươi muốn chết. Mộ Dung Vũ chân đạp, phi vân tứ bộ, bay lên trời, tách ra Vân Thành công kích. Sau đó hắn liền giẫm phi vân tứ bộ, nhanh chóng hướng về đến Vân Thành bên người. Chân to như thần tiên bình thường mạnh mẽ đánh ở Vân Thành thân lên. Xoạt xoạt. Làm người nha chua gãy xương gãy vỡ thanh truyền ra, nương theo Vân Thành tiếng kêu thảm thiết, cả người hắn càng là phun máu tươi tung tóe bị đánh bay ra ngoài. Mộ Dung Vũ đằng đằng sát khí, chân đạp phi vân tứ bộ, nhanh chóng vọt tới, một quyền quay về Vân Thành đầu liền mạnh mẽ oanh kích mà xuống. Nếu là bị bắn trúng, Vân Thành nhất định sẽ đầu vỡ toang mà chết. Mắt thấy Vân Thành liền muốn bị Mộ Dung Vũ đánh giết. Sau đó vừa lúc đó, một luồng khí tức mạnh mẽ đột nhiên oanh kích mà đến, cắn xếp hướng về Mộ Dung Vũ. Hạ thủ lưu tình. Một đạo thân hình nhanh chóng bay lượn mà đến, đem Vân Thành cho bắt đi. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 18. 110 long lực lượng. Mộ Dung Vũ hai con mắt nơi sâu xa xẹt qua một vệt hàn mang. Vân Thành vừa mới rõ ràng chính là muốn lấy tính mệnh của hắn, đối với người như thế, Mộ Dung Vũ là không thể buông tha. Nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với chính mình. Ở Mộ Dung gia bị ức hiếp nhiều năm như vậy, Mộ Dung Vũ đối với này cảm thụ cực sâu. Bởi vậy, khi nghe đến cái thanh âm kia, đang nhìn đến đạo kia thân hình phải đem Vân Thành cho chảo lúc đi. Mộ Dung Vũ không những cũng không lui lại, mà là tiến lên trước một bước, bàn tay lớn đột nhiên dò ra, quay về Vân Thành đầu liền mạnh mẽ đập xuống. Lấy Mộ Dung Vũ lúc này sức mạnh, nếu là một cái tát vỗ vào Vân Thành phía bên trên đầu, không phải đem đầu đánh thành nát tan không thể. Muốn chết. Một cái tiếng hét phẫn nộ truyền đến, tiếp theo một luồng hơi thở mạnh mẽ như dao long bình thường nhanh trùng mà đến, mạnh mẽ đánh về phía Mộ Dung Vũ. Khí tức mạnh mẽ, tê thiên liệt địa, khiến người ta run sợ không ngớt. Chỉ là Mộ Dung Vũ nhưng là không hề sợ hãi. Vội vàng, một cái long tượng bàn nhược công trực tiếp đánh ra ngoài. Ầm. Mộ Dung Vũ một quyền oanh kích mạnh mẽ ở cái kia, cố sức mạnh đáng sợ chi lên sức mạnh cuồng bạo bộc phát ra, Mộ Dung Vũ như được đòn nghiêm trọng, cả người nhất thời bị đánh bay ra ngoài. Thân hình loáng một cái, một đạo thân hình cao lớn đứng thẳng ở Vân Thành phía trước. Đây là một cái ước chừng cùng Vân Thành giống nhau đến mấy phần người đàn ông trung niên, cao to ước chừng khoảng 2 mét. Lúc này, hắn chính đằng đằng sát khí căm tức Mộ Dung Vũ, cuồng bạo khí tức như sóng to gió lớn giống như vậy, lóe ra, một làn sóng bao phủ hướng về Mộ Dung Vũ. Thịch thịch thịch. Ở này ba như cuồng phong mưa rào bình thường mạnh mẽ khí tức xung kích bên dưới, Mộ Dung Vũ bị chấn động đến mức khí huyết sôi trào, liên tục rút lui mấy bước. Tiên thiên cao thủ. Mộ Dung Vũ đứng lại, ổn định trong cơ thể như rời sông lớp biển khí huyết, lạnh lùng nhìn về phía cái kia người đàn ông trung niên. Vân Thành, ngươi không sao chứ? Người đàn ông trung niên khí thế khóa chặt Mộ Dung Vũ, nhưng là đỡ lên Vân Thành dò hỏi. Vân Thành toàn thân xương cốt nhiều chỗ nát tan, lúc này đau mặt tái mét, một đôi mắt càng là lộ ra thần sắc oán độc nhìn Mộ Dung Vũ. Nhị thúc, ta không có chuyện gì, tạm thời còn không chết được. Người đàn ông trung niên dĩ nhiên chính là Vân Thành nhị thúc, cũng chính là Vân gia gia chủ đương thời đệ đệ Vân Chính Minh. Vân gia duy nhất một cái tiên thiên cảnh giới cao thủ. Nhìn thấy toàn thân nhiều chỗ gãy xương Vân Thành, Vân Chính Minh lông mày thâm tê, dơ, u, v, quy, quy, u, giữa hai lông mày xẹt qua một vệt lạnh lẽo âm trầm sát cơ. Ngươi trước tiên đợi ở chỗ này, ta đi giết tên tiểu tử này báo thù. Vân Thành chỉ là oán độc nhìn Mộ Dung Vũ một chút, sau đó gật gù, cũng không nói lời nào. Vân Chính Minh xoay người, chậm rãi hướng về Mộ Dung Vũ bước bách tới. Trên người đằng đằng sát khí. Vân gia không phải đại gia tộc nào, ở Đại Hạ Vương triều đô thành bên trong cũng chỉ tính là một cái gia tộc nhỏ thôi. Cả gia tộc chỉ có hắn một cái tiên thiên cảnh giới cao thủ. Mà ngoại trừ hắn ở ngoài, Vân Thành là duy nhất một cái có thể ở trong thời gian ngắn đột phá trở thành tiên thiên cao thủ người. Thế nhưng bây giờ nhưng là cơ hồ bị Mộ Dung Vũ cho đánh cho tàn phế. Tiểu tử, chịu chết đi. Vân Chính Minh gầm lên một tiếng, dưới chân mạnh mẽ giẫm một cái mặt đất. Sức mạnh khổng lồ bộc phát ra trực tiếp đem cứng rắn đường phố cho vỡ tan, rời đi từng đạo vết nứt. Mà Vân Chính Minh nhưng là mượn lực bay lên trời, hai tay to lớn nắm đấm mơ hồ lập lòe ánh sáng quay về Mộ Dung Vũ đầu liền mạnh mẽ oanh kích tới. Tiên thiên cao thủ. Mộ Dung Vũ sắc mặt nghiêm túc lên, ở trong lòng gầm nhẹ một tiếng. Nhất thời, một luồng hơi thở mạnh mẽ từ trên người hắn bộc phát ra. Mà hắn đỉnh đầu hư không càng là trôi nổi 99 con màu đen giao long. 99 con giao long lực lượng. Khi thấy Mộ Dung Vũ đỉnh đầu xoay quanh những này long lực lượng sau khi, phủ cận các tu sĩ đều là giật nảy cả mình. Nói như vậy, hậu thiên 9 tầng cảnh giới võ giả, phổ biến đều là 90 long lực lượng. Mặc dù một ít nhịp thiên thiên tài cấp bậc cường giả có lẽ sẽ đạt đến 92 hoặc là 93 long lực lượng. Thế nhưng tuyệt ít người có thể đạt đến 99 long lực lượng. Bởi vì này đã là ngày kia cao nhất sức mạnh. Liền như Vân Thành giống như vậy, hắn đạt đến 91 long lực lượng. Này đã là hắn cực hạn, sau đó bất luận hắn làm sao tu luyện đều trước sau sẽ không tu luyện ra càng nhiều long lực lượng đến. Mặc dù hắn đột phá cảnh giới đạt đến tiên thiên cảnh giới, như vậy liền trực tiếp nắm giữ quỳ long lực lượng. Hậu thiên 9 tầng cảnh giới, 99 long lực lượng, Mộ Dung Vũ tuyệt đối là cấp độ nghịch thiên những khác thiên tài võ giả. Nhìn thấy 99 long lực lượng, Vân Chính Minh trong lòng cũng do dự lên. Hắn biết, như là Mộ Dung Vũ loại thiên tài này tuyệt đối là các gia tộc trọng điểm bồi dưỡng võ giả. Nếu là hắn đem Mộ Dung Vũ bắn cho giết chết, nếu là Mộ Dung Vũ thế lực sau lưng truy cứu lên, như vậy hắn Vân gia sẽ gặp ngập đầu tai ương. Vân Chính Minh không quen biết Mộ Dung Vũ, tự nhiên không biết Mộ Dung Vũ ở Mộ Dung gia tình cảnh. Hắn chỉ là lấy bình thường tư duy đến cân nhắc chuyện này. Giết! Mộ Dung Vũ nhưng là không nghĩ nhiều như vậy, tăng lên sức mạnh sau khi sử dụng tới long tượng bàn nhược công. Trong nháy mắt, long tượng bóng mờ tụ hội, trời long đất lở, mang theo sức mạnh kinh khủng liền đánh giết hướng về Vân Chính Minh. Ầm ầm ầm. Song phương trong nháy mắt va chạm ở một bước. Sức mạnh đáng sợ bộc phát ra, hai người bay ngược lập tức bị đánh bay ra ngoài. Vân Chính Minh cũng còn tốt, dù sao cũng là tiên thiên cao thủ, bất luận là thân thể vẫn là phương diện lực lượng đều so với Mộ Dung Vũ dẫn trước quá nhiều, chỉ là lui về phía sau ba bước. Chỉ là Mộ Dung Vũ nhưng là liên tục lui bước mười mấy bước mới đình chỉ lại. Tức đã là như thế hắn vẫn như cũ hai tay ma túy, trong cơ thể khí huyết càng là như rời sông lấp biển giống như phiên vọt lên. Nhị thúc, hắn chính là Mộ Dung gia cái kia rác rưởi Mộ Dung Vũ, giết chết hắn. Giờ khắc này, Vân Thành tựa hồ nhìn ra Vân Chính Minh nội tâm có kiêng dè giống như vậy, nói nhắc nhở nói rằng. Mộ Dung gia rác rưởi Mộ Dung Vũ. Vân Chính Minh đầu tiên là lấy làm kinh hãi, tiếp theo trong mắt liền lóe qua một vệt ác liệt sát cơ. Mộ Dung Vũ ở Mộ Dung thế gia tồn tại, ở An Ấp Thành rất nhiều gia tộc cũng biết. Bởi vậy, khi biết Mộ Dung Vũ thân phận sau khi, Vân Chính Minh liền nhanh nở nụ cười, vò thân mà lên, muốn đánh chết đi Mộ Dung Vũ. Nếu là đổi làm những gia tộc khác người, Vân Chính Minh còn không dám hạ sát thủ. Thế nhưng Mộ Dung Vũ rồi lại không giống nhau, giết hắn sau khi, Mộ Dung gia cũng sẽ không truy cứu cái gì. Vân Chính Minh một cước bước ra, mặt đất rung chuyển. Mặt đất nứt toác, ầm. Vân Chính Minh thân thể chấn động mạnh, tiếp theo một cái quỷ long bóng mờ liền xuất hiện ở hắn đỉnh đầu hư không. Quỷ long, nhất là cấp thấp long tộc, thế nhưng là so với giao long mạnh mẽ. Sức mạnh so với quỷ long cường lớn hơn nhiều lần. Chính như ngày kia cùng tiên thiên cảnh giới võ giả sự chênh lệch. Quỷ long chính là tiên thiên cảnh giới võ giả tượng trưng. Hô! Sử dụng tới sức mạnh sau khi, Vân Chính Minh một bước vượt qua mười mấy bước khoảng cách vọt tới Mộ Dung Vũ phía trước. Sau đó như quạt hương bổ giống như bàn tay lớn quay về Mộ Dung Vũ liền mạnh mẽ vỗ xuống đi. Mộ Dung Vũ sắc mặt khẽ thay đổi, ở đối phương đỉnh đầu xuất hiện quỳ long bóng mờ thời gian, hắn liền cảm giác được một luồng đến từ người bề trên đối với mình uy thế. Uy thế như vậy không chỉ đến từ tiên thiên đối với hậu thiên cảnh giới bên trên áp chế, càng là long lực lượng áp lực. Ở trong long tộc chế độ đẳng cấp là vô cùng nghiêm ngặt. Quỳ long mặc dù là cấp thấp long tộc, thế nhưng là có thể tuyệt đối trấn áp giao long. Vào đúng lúc này, một luồng vô thượng uy thế trực tiếp từ bốn phương tám hướng bao phủ tới, đem Mộ Dung Vũ mạnh mẽ trấn áp lên. Để hắn như sa vào đầm lầy, bước đi liên tục khó khăn. Thiên quân tượng bạc quyền. Mộ Dung Vũ trong lòng hét lớn một tiếng, tăng lên sức mạnh, chân đạp phi vân tứ bộ, cả người bay lên trời, quay về Vân Chính Minh liền mạnh mẽ một quyền đánh tới. Vân Chính Minh trên mặt lóe qua một vệt cười nhạo vẻ mặt, trong mắt càng là xẹp qua một vệt lạnh lẽo âm trầm sát cơ. Tiến lên trước một bước, mạnh mẽ oanh kích mà lên. Ầm. Đẳng cấp trong lúc đó áp chế hết sức rõ ràng. Một đòn bên dưới, Mộ Dung Vũ cả người liền bị đánh bay ra ngoài. Mà cùng lúc đó, Vân Chính Minh nhưng là như bóng với hình trực tiếp đuổi theo. Một quyền quay về Mộ Dung Vũ đầu lần thứ hai oanh kích mà ra. Càng là muốn lấy Mộ Dung Vũ tính mạng. Vội vàng, Mộ Dung Vũ hai tay chặn lại rồi Vân Chính Minh tông kích, thế nhưng là bị mạnh mẽ đánh bay ra ngoài, va chạm ở mười mấy mét ở ngoài trên vách tường, chấn động đến mức vách tường cũng rung động dữ dội lên. Mà Mộ Dung Vũ càng bị tông kích khí huyết sôi trào, đầu trắng váng hoa mắt. Chịu chết đi. Vân Chính Minh cười gằn một tiếng, nhào giết tới. Quả nhiên không hổ là tiên thiên cường giả, đẳng cấp áp chế, long lực lượng áp chế quá rõ ràng. Không sử dụng thực lực chân chính, hôm nay thật là có khả năng bị đánh giết đây. Mộ Dung Vũ trong lòng cười lạnh. Đồng thời, hắn chân đạp phi vân tứ bộ trực tiếp đạp không mà lên. Cùng lúc đó, một trận tiếng rồng ngâm từ trên người hắn truyền ra đến. Ầm. Ầm, ầm. Vào đúng lúc này, Vân Chính Minh bao quát ở trên đường người xem náo nhiệt đều chấn kinh rồi. Bởi vì bọn họ nhìn thấy Mộ Dung Vũ trên đỉnh đầu dĩ nhiên lần thứ hai biến ảo ra một cái màu đen giao long. 99 long lực lượng cũng đã là cực hạn. Từ xưa tới nay có người đạt đến 99 long lực lượng, thế nhưng là xưa nay không ai có thể vượt quá 99 long lực lượng. Bất luận là giao long quỳ long vẫn là càng thêm yêu cao cấp bàn ly, thậm chí là cao cấp hơn, cực hạn của bọn họ đều là 99 long lực lượng. Đây là thế giới này quy tắc, xưa nay không ai có thể đánh vỡ. Thế nhưng giờ khắc này, bọn họ nhưng là khiếp sợ nhìn thấy Mộ Dung Vũ đỉnh đầu hư không xoay quanh đầy đủ 100 điều màu đen giao long. Ầm ầm. Đạt đến 100 điều giao long sau khi không bao lâu, một tiếng vang thật lớn sau khi, Mộ Dung Vũ trên người khí tức lần thứ hai tăng vọt. Đỉnh đầu trên hư không, dĩ nhiên xuất hiện để 101 đầu giao long. Ầm ầm ầm. Điều màu đen giao long không ngừng đột nhiên xuất hiện ở Mộ Dung Vũ đỉnh đầu hư không xoay quanh, dương nanh múa vuốt. Từng luồng mạnh mẽ có thể so với tiên thiên cao thủ khí tức từ Mộ Dung Vũ trên người lóe ra, bao phủ bốn phương tám hướng, mạnh mẽ cực kỳ. 110 điều giao long. Trong đám người truyền ra một cái khiếp sợ cực kỳ tiếng kêu. Giờ khắc này, Mộ Dung Vũ trên đỉnh đầu 110 đầu màu đen giao long xoay quanh. Bộc lộ ra hơi thở cực kỳ mạnh mẽ, kinh thiên động địa, có thể đồ sộ. Rốt cục, Mộ Dung Vũ khí tức trên người ổn định lại, đỉnh đầu giao long không tăng thêm nữa. Thế nhưng tức chỉ là như vậy, nhưng cũng để người chung quanh khiếp sợ không thôi. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 19. Đánh giết. 110 long lực lượng. Mộ Dung Vũ long lực lượng chấn kinh rồi ở phủ cận tất cả mọi người. Mặc dù là hắn đối thủ Vân Chính Minh cũng bị sâu sắc chấn kinh rồi. Không phải nói Mộ Dung Vũ là Mộ Dung gia rác rưởi sao? Hắn làm sao mạnh như thế đại? Coi như là những cách được gọi là cao cấp nhất thiên tài ở hậu thiên 9 tầng thời điểm cũng không có nhiều như vậy long lực lượng chứ. Nhìn Mộ Dung Vũ, mọi người kinh hãi nghị luận. Đối với Mộ Dung Vũ đó là đã vài phần kính trọng. Ngu ngốc! Nếu là Mộ Dung Vũ thực sự là rác rưởi như vậy, những cách được gọi là thiên tài chính là liền rác rưởi đều kém xa tít tắp. Có một cái võ giả xì cười nói. Hay là nhân gia vẫn giả heo ăn hổ. Hàng này nham hiểm a. Một người khác làm bỗng nhiên tỉnh ngộ chẳng nói rằng. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ ở Mộ Dung gia xác thực không bị tiếp đãi. Trên thực tế, ở này to lớn an ập trong thành, Mộ Dung Vũ, rác rưởi danh hiệu đã nhai biết hạng nghe thấy. Dù sao, Mộ Dung gia chính là một cái cao cấp nhất tu luyện thế gia. Như thế một cái khổng lồ đại vật trong gia tộc xuất hiện Mộ Dung Vũ loại này không thể tập võ thiên tài, để Mộ Dung gia tất cả mọi người đều cảm giác được xấu hổ. Thế nhưng tức đã là như thế, cũng không cách nào xóa bỏ Mộ Dung Vũ tên rác rưởi này tồn tại sự thực. Bởi vậy, Mộ Dung thế gia con cháu đang cùng những người khác giao du thời gian đều là bị người ngoài dùng Mộ Dung Vũ là rác rưởi việc này đến nói chuyện. Chính là bởi vì như vậy, Mộ Dung thế gia những kia con cháu mới không ra Mộ Dung Vũ. Bọn họ cho rằng Mộ Dung Vũ tên rác rưởi này để là bọn họ sỉ nhục, để bọn họ mất mặt. Bởi vậy, mặc kệ là Mộ Dung Lăng vẫn là Mộ Dung Diễm hay là Mộ Dung Trí, các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đều đối với Mộ Dung Vũ vô cùng phản cảm. Vân Chính Minh sắc mặt hết sức khó coi. Từ Mộ Dung Vũ long lực lượng đến xem, Mộ Dung Vũ sau đó thành tựu nhất định không thể đo lường. Người như thế, Mộ Dung thế gia nhất định sẽ trọng điểm bồi dưỡng. Vân Chính Minh hai mắt tinh mang lấp lóe trong lòng suy nghĩ. Mộ Dung Vũ chính là Mộ Dung gia rác rưởi, từ trước đến giờ không bị tiếp đãi. Hơn nữa có người nói cũng chính là này trong vòng 2 tháng đột nhiên trở nên mạnh mẽ. Hẳn là vẫn không có chịu đến Mộ Dung gia coi trọng. hôm nay đã cùng hắn kết thù, nếu là bỏ mặc hắn đi rồi, để hắn trưởng thành sau khi, nhất định đối với mình có uy hiếp cực lớn. Thà rằng như vậy, hôm nay liền đem Chi Triệt để giết chết. Vân Chính Minh trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, gầm nhẹ một tiếng. Lực bộc phát lượng, xông về phía Mộ Dung Vũ. Mặc dù ngươi có 110 long lực lượng, chung quy là hậu thiên cảnh giới. Nhất định bị ta hành hạ đến chết. Vân Chính Minh cười nhạo, một quyền quay về Mộ Dung Vũ đầu liền mạnh mẽ oanh kích mà đi. 110 long lực lượng. Cảm thụ trong cơ thể cuộn trào như dòng lũ sức mạnh bình thường, Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra nụ cười. Nắm giữ sức mạnh mạnh mẽ, để hắn tràn ngập tự tin. Dù cho ngươi là tiên thiên cảnh giới, ta chiếu đánh không lầm. Mộ Dung Vũ gầm nhẹ một tiếng, chân đạp phi vân tứ bộ, hóa thành một mạt lưu quang trực tiếp liền cùng Vân Chính Minh đại chiến ở một khối. Ầm, ầm, ầm. 100 giao long lực lượng tương đương cùng một cái quỷ long lực lượng. Thế nhưng bây giờ Mộ Dung Vũ nhưng là có 110 giao long lực lượng, ở sức mạnh bên trên tuyệt đối nghiền ép Vân Chính Minh tiên thiên tầng một cảnh giới. Chỉ có điều bởi vì long tộc trong lúc đó đẳng cấp áp chế hết sức rõ ràng. Mặc dù Mộ Dung Vũ sức mạnh vượt qua Vân Chính Minh, thế nhưng ở dưới áp chế đúng là có vẻ hai người bọn họ sức mạnh không phân sàn sàn với nhau. Hơn 100 giao long lực lượng đánh giết mà ra, tư không cũng theo đó rung động. Sức mạnh đáng sợ bộc phát ra, oanh kích đường phố rộng rãi không ngừng nứt toát ra. Thần long giết gào, sức mạnh ngang dọc, trời long đất lở, đáng sợ khí tức bao phủ bốn phương tám hướng, chu vi phố lớn bên trên đám người không ngừng bị đánh lui đi ra ngoài. Ầm. Mộ Dung Vũ chân đạp phi vân tứ bộ, cả người dĩ nhiên ngang trời mà lên. Ở trong hư không thi triển long tượng bàn nhược công, bên trong tê tâm liệt phế long trảo cước, đánh ra một long một tượng bóng mờ, trời long đất lở, chân to như thần tiên bình thường mạnh mẽ oanh kích ở Vân Chính Minh thân lên. Răng rắc. Ở sức mạnh đáng sợ dưới tác dụng, Vân Chính Minh cái này tiên thiên cảnh giới cao thủ dĩ nhiên trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Giết. Mộ Dung Vũ kế tục chân đạp phi vân tứ bộ, thân hình ở trong hư không hoành lược mà ra, trong nháy mắt vọt tới Vân Chính Minh trên đỉnh đầu. Một cước mạnh mẽ đạp xuống, hắn ở Vân Chính Minh đỉnh đầu quỳ long bóng mờ chi lên. Lực quán vạn cân tượng bộ đỏ. Long tượng bàn nhược công thứ hai chiêu thức. Vào đúng lúc này, Mộ Dung Vũ 110 long lực lượng toàn bộ ngưng tụ ở hắn lòng bàn chân bên dưới. Hống. Quỳ long phát sinh một trận kinh thiên nổ hống, bị Mộ Dung Vũ một cước đạp hạ xuống. Quỳ long bóng mờ dĩ nhiên phai nhạt xuống. Giết. Mộ Dung Vũ hét lớn một tiếng, liên tục bước ra mấy đá. Ầm ầm. Rốt cục, một tiếng vang thật lớn sau khi Vân Chính Minh trên đỉnh đầu quỳ long bóng mờ lại bị Mộ Dung Vũ miễn cưỡng đạp nát. T. Nhìn thấy tình cảnh này, phụ cận người đều không tự chủ được hít vào một ngụm khí lạnh. Liền quỳ long đều bị đánh tan, này hay là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy. Cũng là bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy loại này phương thức chiến đấu. Cái này Mộ Dung Vũ đương nhiên là thật là muốn nổi bật a, nguyên lai còn có thể như vậy chiến đấu. Có người khiếp sợ nói rằng, giờ khắc này, Mộ Dung Vũ sức mạnh tiêu hao hết. Dù sao, hắn mặc dù có thể bay lên trời, cũng không phải là hắn có thể bay được rồi. Dù cho là tiên thiên cảnh giới cũng không cách nào phi hành. Hắn chỉ có điều là mượn dùng phi vân tứ bộ tạm thời bay lên trời mà thôi. Phốc! Ở quỷ long bóng mờ bị đánh tan thời gian, Vân Chính Minh tâm thần rung mạnh. Không nhìn được liền phun mạnh một ngụm máu tươi. Mà lúc này, Mộ Dung Vũ nhưng là mang theo vạn cân lực lượng trực tiếp giẫm đi. A! Vân Chính Minh nổi giận gầm lên một tiếng, lần thứ hai tăng lên sức mạnh, đỉnh đầu hư không lần thứ hai biến ảo ra một cái quỷ long bóng mờ. Cùng lúc đó, hắn song quyền đột nhiên vỡ thiên mà lên, đánh giết hướng về rơi xuống Mộ Dung Vũ. Ầm! Răng rắc. Vân Chính Minh hai tay nắm đấm đột nhiên oanh kích ở Mộ Dung Vũ chân to chi lên, chỉ là hai người bọn họ sức mạnh của bản thân còn kém không nhiều, hơn nữa Mộ Dung Vũ ngưng tụ vạn cân lực lượng, khiến người ta nha chua tiếng gãy xương âm rất xa truyền ra đến, chỉ thấy được Vân Chính Minh hai tay nắm đấm đột nhiên nứt toát, hai tay càng là đứt thành từng khúc. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ chân to dĩ nhiên mạnh mẽ đạp ở Vân Chính Minh trên đỉnh đầu. Phốc! Một cước đạp dưới, sức mạnh kinh khủng bộc phát ra, Vân Chính Minh giao đai tôn thì vỡ ra được, ấp vỡ toang, chết không thể chết lại. Phàm là người, đầu nứt toát, lập tức sẽ tử vong. Trừ phi những thứ ở trong truyền thuyết tiên nhân. Mà Vân Chính Minh chỉ có điều là một cái tiên thiên cảnh giới cao thủ mà thôi, căn bản là không chịu đựng nổi Mộ Dung Vũ một cước lực lượng. Trên thực tế, nếu không có Vân Chính Minh quỳ long bị dự định, Mộ Dung Vũ muốn nứt toát đầu của hắn sợ là không thể dễ dàng như thế. Chỉ là, Vân Chính Minh đầu tiên là phạm vào khinh địch sai lầm, còn nữa hắn sẽ không tương tự phi vân tứ bộ loại công pháp này, ở điểm ấy bên trên liền ăn cái thiệt nhỏ. Đương nhiên, để hắn chí mạng chính là trực tiếp bị Mộ Dung Vũ vỡ tan hắn quỳ long bóng mờ. Long bóng mờ đại biểu chính là sức mạnh. Quỳ long bị đánh tan, nói cách khác Vân Chính Minh sức mạnh đã bị đánh tan. Tuy rằng hắn đúng lúc ngưng tụ lại sức mạnh, thế nhưng vội vàng sức mạnh nhưng làm sao có thể chịu đựng Mộ Dung Vũ công kích. Một cái tiên thiên cao thủ lại bị Mộ Dung Vũ như vậy dễ như ăn cháo đánh chết. Ta không nhìn lầm đi. Một cái tiên thiên cao thủ lại bị một cái hậu thiên võ giả dễ như ăn cháo đánh giết. Nhìn thấy tình cảnh này, người chung quanh không khỏi trợn to hai mắt, một mặt vẻ khó tin. Hay là, điều này là bởi vì Mộ Dung Vũ đánh tan hắn quỷ long bóng mờ duyên cớ. Có người tựa hồ nhìn ra chút gì như thế nói rằng. Mộ Dung Vũ biểu hiện lãnh đạm đứng thẳng ở tại chỗ. Lần thứ nhất giết người, nhưng là cũng không có để hắn tâm tình có cái gì gợn sóng. Dù sao, ở cái này nhược nhục cường thực kẻ mạnh làm đầu trong thế giới. Giết người liền như làm thịt chó, là chuyện rất bình thường. Coi như Mộ Dung Vũ chưa từng giết người, thế nhưng là cũng thấy hơn nhiều. Long bóng mờ thì tương đương với tu sĩ sức mạnh. Nếu là đánh nát long bóng mờ cũng thì tương đương với đánh tan tu sĩ sức mạnh. Sau đó có thể hướng về cái phương hướng này phát triển. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ. Nhị thúc. Mộ Dung Vũ, ta muốn giết ngươi. Lúc này, mắt thấy Vân Chính Minh bị đánh giết, Vân Thành bi phẫn gào thét một tiếng, sau đó tỏ rõ vẻ oán độc nhìn Mộ Dung Vũ, hóa thành một đạo lưu quang mãnh liệt vồ giết đến đây. Muốn chết. Mộ Dung Vũ trong mắt lóe ra một vệt hàn quang, một cước đưa ra. Phịch một tiếng, Vân Thành cả người nhất thời bị mạnh mẽ đá bay đi ra ngoài, ngã sấp xuống ở phương xa trên mặt đất, điếc không sợ súng. Lạnh lùng quét người chung quanh một chút sau khi, Mộ Dung Vũ liền ung dung rời khỏi nơi này, hướng về Tổ Phúc Lâu liền đi tới. Mà ngay khi hắn đi rồi sau khi Đại Hạ Vương triều những kia binh lính tuần tra mới đi tới thu thập tàn cục. Tuy rằng đây là ở Đại Hạ Vương triều đô thành An Ập Thành. Thế nhưng mỗi ngày đều sẽ phát sinh không ít giữa các võ giả chiến đấu. Dù cho là Đại Hạ Vương triều đối với những này cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Dù sao, võ giả quá nhiều, mâu thuẫn quá nhiều. Có một số võ giả càng là tương tự với Mộ Dung thế gia những này con cháu, dù cho là Đại Hạ Vương triều cũng không muốn đắc tội những gia tộc này thế gia. Mộ Dung gia rác rưởi Mộ Dung Vũ ở trên đường đánh giết Vân gia một cái tiên thiên cao thủ sự tình còn như mọc ra cánh bình thường nhanh chóng truyền ra đến. Nghe được không cùng người trong tai có sự khác biệt phản ứng. Vân gia. Nghe tới Vân Chính Minh tin qua đời sau khi chủ nhà họ Vân Vân Chính Ba tựa hồ trong nháy mắt già nua rồi mấy chục tuổi. Vân Chính Minh chính là Vân gia duy nhất một cái tiên thiên cao thủ, cho tới nay Vân gia đều cơ hồ là dựa vào Vân Chính Minh vô lực kinh sợ một ít gia tộc nhỏ. Chính là bởi vì như vậy bọn họ mới dám đánh ép Tổ Phúc Lâu. Thế nhưng hiện tại Vân Chính Minh bị đánh giết, hai đứa con trai bị phế đi. Hơn nữa đều là nằm ở đồng nhất người, Vân Chính Ba trong lòng không hận, không muốn đánh giết Mộ Dung Vũ đó là giả. Thế nhưng liền duy nhất một cái tiên thiên cao thủ đều bị đánh giết, bọn họ còn có thể nào cùng Mộ Dung Vũ chống lại? Mộ Dung Vũ không chết trước, đừng cùng Tổ Phúc Lâu có cái gì ma sát. Vân Chính Ba hai mắt lập lòe oán độc thần mang dặn dò xuống, đồng thời hắn càng là giữ tợn ở trong lòng gầm nhẹ. Mộ Dung Vũ, giết nhị để ta, phế con trai của ta, ta để ngươi chết. Mộ Dung Vũ đương nhiên là thật đánh giết tiên thiên cao thủ. Không thể nào. Trong lúc sự truyền tới những người khác trong tai thời điểm, mọi người nhiều là ôm không tin thái độ, không thể chí phủ. Làm sao có khả năng? Cái kia nổi danh rác rưởi, hắn có thể giết chết tiên thiên cao thủ. Mộ Dung gia bên trong, Mộ Dung Trí sắc mặt dữ tợn gầm nhẹ. Còn đối với tất cả những thứ này, Mộ Dung Vũ nhưng là không chút nào chi tình. Lúc này, hắn chính đang tụ phúc lâu cùng Lý Phong ở một khối. Ăn uống. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 20. Tộc trưởng khiếp sợ. Giết chết Vân gia duy nhất một cái tiên thiên cao thủ, phế bỏ hai người bọn họ thiếu chủ. Lúc này Vân gia hẳn là lại vô lực lượng đối phó Tổ Phúc Lâu bọn họ. Dù sao bất luận là Vân gia vẫn là Lý gia đều chỉ tính là phổ thông gia tộc mà thôi. Mà giết chết Vân Chính Minh cái này tiên thiên cao thủ sau khi, Mộ Dung Vũ cũng không lại lo lắng Tổ Phúc Lâu phương diện sự tình. Thời gian sau này bên trong, hắn hầu như hơn nửa thời gian đều ở Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới tu luyện. Kể từ ngày đó đánh giết Vân Chính Minh cái này tiên thiên cao thủ sau khi, Mộ Dung Vũ biết điều rất nhiều. Thế nhưng nói cũng kỳ quái, dù cho hắn đánh giết tiên thiên cao thủ, nhưng là không gây nên Mộ Dung gia chú ý. Chỉ có ở không lâu sau đó cùng Mộ Dung Hạo trong trận chiến ấy đánh bại Mộ Dung Hạo, Mộ Dung Vũ hai mắt tinh mang lấp lóe. Hiện tại hắn tuy rằng có Hà Đồ Lạc Thư thế giới này đệ nhất kỳ thư, nắm giữ vô thượng công pháp tu luyện. Thế nhưng là vẫn còn đang trong thế tục. Từ hắn tu luyện ngày thứ nhất bắt đầu, hắn liền biết mình sẽ không hạn chế ở cái này thế tục bên trong thế giới. Mục tiêu của hắn là tu tiên giới, chính là cấp bậc càng cao hơn thế giới tiên giới. Chỉ có điều, Mộ Dung Vũ mặc dù biết có tu tiên giới, thế nhưng là không biết cái này cái gọi là tu tiên giới đến cùng ở nơi nào. Tuy rằng Hà Đồ nắm giữ thực lực mạnh mẽ cùng tri thức, nhưng là cũng không cách nào mang theo Mộ Dung Vũ tiến vào cái này cái gọi là tu tiên giới. Dù sao, Hà Đồ cũng chưa quen thuộc nơi này. Hiện tại muốn tiến vào tu tiên giới chỉ có thông qua mấy tháng sau khi tu tiên đại hội. Thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là không biết tu tiên đại hội ở nơi nào cử hành. Mà thôi Mộ Dung Vũ ở gia tộc địa vị cũng không tư cách được cơ hội này. Thế nhưng Mộ Dung Vũ suy nghĩ chỉ cần đánh bại Mộ Dung Hạo, phỏng chừng cũng là có tư cách này. Mộ Dung gia trong đại sảnh. Mộ Dung gia tộc trưởng đương nhiệm Mộ Dung Dương chính bệ vệ ngồi ở chủ vị bên trên, mà trong đại sảnh còn có Mộ Dung gia mấy cái trưởng lão cấp bậc tồn tại. Mộ Dung Vũ đánh giết tiên thiên cao thủ. Việc này thật là. Mộ Dung Dương hơi cau mày, nhìn trong đại sảnh hai cái trưởng lão nói rằng. Tuyệt đối không thể. Mộ Dung Vũ cái kia rác rưởi căn bản là không có cách tu luyện có thể nào đánh giết tiên thiên cao thủ. Mộ Dung gia trưởng lão một trong Mộ Dung Bạch khinh thường nói. Mộ Dung Vũ đứa nhỏ này trước xác thực không thể tu luyện. Thế nhưng hắn xác thực đánh chết Vân gia một cái tiên thiên cao thủ, tuy rằng chỉ là tiên thiên tầng một cảnh giới. Một cái khác trưởng lão Mộ Dung Hải trầm giọng nói rằng. Mộ Dung Dương trong mắt xẹt qua một vệt tinh mang, nhìn Mộ Dung Hải dò hỏi. Đây là chuyện ra sao? Mộ Dung Vũ tồn tại cái này Mộ Dung thế gia duy nhất một cái không thể tập võ rác rưởi. Dù cho là cao cao tại thượng trưởng lão cùng tộc trưởng tựa hồ cũng biết đến rất rõ ràng. Nếu là bị Mộ Dung Vũ biết, không biết hắn có cảm giác gì. Mộ Dung Hải nhíu mày. Trước hắn xác thực không thể tập võ. Thế nhưng hơn 2 tháng trước hắn mất tích vài ngày sau, sau khi trở về lại đột nhiên nắm giữ sức mạnh. Lúc đó hắn liền đả thương mấy cái nô bộc. Bất quá đúng là không gây nên chúng ta chú ý. Chỉ có điều, vẹn vẹn lưỡng tháng trôi qua, năm đó không thể tập võ rác rưởi, nhưng là liền tiên thiên cao thủ cũng có thể đánh chết. Đột nhiên có sức mạnh. Mất tích mấy ngày. Lẽ nào mấy ngày đó hắn có kỳ ngộ gì? Mộ Dung Dương khẽ nhíu mày, lập tức kế tục hỏi. Có biết hắn mất tích mấy ngày đó chuyện gì xảy ra? Ngày đó hắn là cùng Mộ Dung Lăng rời khỏi gia tộc. Thế nhưng ngày đó Mộ Dung Lăng sẽ trở lại. Mộ Dung Vũ nhưng là biến mất rồi mấy ngày mới đột nhiên xuất hiện. Chỉ có điều Mộ Dung Lăng huyên muội hai người lúc này lại là không ở trong gia tộc. Đúng là không ai biết được ngày đó chuyện gì xảy ra. Mộ Dung Hải nói rằng. Ngày đó bọn họ đi Thiên Chủ Sơn. Mộ Dung Vũ sợ là đương nhiên là thật có kỳ ngộ gì. Hừ, kỳ ngộ. Chỉ bằng cái kia rác rưởi cũng có kỳ ngộ. Mộ Dung Bạch khinh thường nói. Đối với Mộ Dung Vũ tên rác rưởi này, Mộ Dung Bạch thành kiến là rất sâu. Dù sao, hàng này để Mộ Dung ra mất hết mặt. Mộ Dung Hải nhìn Mộ Dung Bạch một chút, không biết vì sao Mộ Dung Bạch sẽ đối với Mộ Dung Vũ có như thế thâm thành kiến, chỉ thấy hắn tiếp tục nói. Ngày đó rất nhiều người nhìn thấy Mộ Dung Vũ đánh chết Vân Chính Minh. Dùng chính là phi vân tứ bộ cùng với một bộ xa lạ chiến kỹ. Thậm chí, Mộ Dung Vũ đã đạt đến hậu thiên 9 tầng cảnh giới. Hậu thiên 9 tầng cảnh giới. Nghe vậy, Mộ Dung Dương cùng Mộ Dung Bạch chấn kinh rồi một thoáng. Lưỡng tháng trước vẫn là một cái không thể tập võ rác rưởi, 2 tháng sau khi liền đạt đến hậu thiên 9 tầng cảnh giới. Hai người khiếp sợ, thế nhưng Mộ Dung Bạch lập tức lại xì cười nói. Trong vòng 2 tháng liền từ một người bình thường tu luyện đến hậu thiên 9 tầng. Đây căn bản không thể. Đừng nói Mộ Dung Bạch không tin, dù cho là bất kỳ người nào khác cũng không tin. Lẽ nào, hắn trước đây giấu giếm thực lực. Mộ Dung Dương hơi nhướng mày. Trong vòng 2 tháng tu luyện đến hậu thiên 9 tầng cảnh giới, đây là cực kỳ làm người nghe kinh hãi. Mộ Dung Dương căn bản cũng không tin. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ cũng chỉ có điều 16, 17 tuổi mà thôi, thì có hậu thiên 9 tầng cảnh giới, chẳng phải là đã cùng Mộ Dung gia thiên tài số 1 Mộ Dung Hạo có so sánh. Chúng ta Mộ Dung gia vẫn còn có thiên tài như thế, là chúng ta quên. Mộ Dung Dương đột nhiên thở dài một hơi. Trước đây, bọn họ đều chỉ là biết Mộ Dung Vũ là một cái rác rưởi, thế nhưng là không ai biết Mộ Dung Vũ kỳ thực là một thiên tài. Nhìn phản ứng của hai người, Mộ Dung Hải trong lòng trộm nở nụ cười, tiếp tục nói. Các ngươi có biết hậu thiên 9 tầng Mộ Dung Vũ có bao nhiêu long lực lượng? Chết no cũng chính là 90 long lực lượng mà thôi. Mộ Dung Bạch xem thường nói rằng. Mộ Dung Dương ánh mắt lóe lên một vệt tinh mang trong lòng hơi động, nhìn Mộ Dung Hải. 110 long lực lượng. Mộ Dung Hải đột nhiên nói rằng. 110 long lực lượng. Dọa. Ngươi nói cái gì? 110 long lực lượng. Mộ Dung Dương hai mắt chợt bộc phát ra rừng rực tinh mang, bỗng nhiên từ chỗ ngồi đứng lên, một mặt khiếp sợ nhìn Mộ Dung Hải. 110 long lực lượng. Mộ Dung Hải, ngươi đây là đùa giỡn hay sao? Mộ Dung Bạch nhìn Mộ Dung Hải cười lạnh. Ở người khác biết bên trong thế gian võ giả căn bản không thể sẽ vượt qua 100 long lực lượng. Dù cho là bọn họ Mộ Dung gia thiên tài số 1 Mộ Dung Hạo ở hậu thiên 9 tầng thời gian cũng chỉ có điều hơn 90 long lực lượng mà thôi. Mộ Dung Hải khổ nở nụ cười, hắn cũng không tin Mộ Dung Vũ dĩ nhiên sẽ có nhiều như vậy long lực lượng. Thế nhưng vẫn là đầu đuôi đem ngày đó chuyện đã xảy ra nói ra. Thiên tài a. Tuyệt đối thiên tài a. Không nghĩ tới ta Mộ Dung gia vẫn còn có bực này thiên tài tồn tại. Mộ Dung Dương hai mắt tinh mang bảo thiểm, một mặt vẻ kích động. Đi, đi ngự mã giam. Mộ Dung Dương gầm nhẹ một tiếng, nhanh chân liền muốn bước ra. Hiển nhiên, hắn đã không cách nào trấn tĩnh, hắn nhất định phải muốn nhìn một lần Mộ Dung Vũ tên thiên tài này. Tộc trưởng được. Một đạo thân hình ở phía trước nhanh chóng đi tới, người này chính là Mộ Dung gia tộc trưởng Mộ Dung Dương. Ở Mộ Dung Dương phía sau nhưng là có hai cái vẻ mặt vội vã trưởng lão. Tộc trưởng làm cái gì vậy? Làm sao vẻ mặt vội vã dáng vẻ? Nhìn thấy Mộ Dung Dương vẻ mặt vội vã dáng vẻ, Mộ Dung gia rất nhiều con cháu đều rất là không rõ. Ô, tộc trưởng đi phương hướng không phải ngự mã giam sao? Đột nhiên, có một cái con cháu kinh ngạc thốt lên nói rằng. Bởi vì dọc theo đường đi, bọn họ phát hiện Mộ Dung Dương càng là thẳng đến gia tộc mặt sau ngự mã giam mà đi. Lẽ nào là bởi vì Mộ Dung Vũ quan hệ? Rất nhiều gia tộc Mộ Dung con cháu phát hiện không đúng. Kết quả là ở bên ngoài tùy tùng hướng đi ngự mã giam. Một đường hạ xuống, Mộ Dung Dương mặt sau dĩ nhiên tùy tùng mấy chục người. Đoàn người mênh mông cuồn cuộn thẳng đến mặt sau ngự mã giam mà đi, không biết chuyện người cho rằng là phát sinh đại sự gì đây. Mộ Dung Vũ liền ở tại bên trong. Đi tới ngự mã giam phía trước, Mộ Dung Dương khẽ cau mày. Ngự mã giam tuy rằng vẫn tính trọng đại, thế nhưng là Mộ Dung gia nhất là cấp thấp nô bộc sinh hoạt vị trí. Một cái chăm non dị thú nô bộc có thể quá nhiều cao cấp. Bởi vì Mộ Dung Vũ trước đây thể chất quan hệ chỉ có thể đem sắp xếp tới đây hầu hạ dị thú. Mộ Dung Hải đi lên trầm giọng nói rằng. Ầm, ầm, ầm, u.